Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma. Theo như Wikipedia đã chỉ dẫn thì lời nguyền là câu thần chú phép thuật ám lên người khác với mục đích làm tổn hại đối phương theo cách thức nhất định. Tầm ảnh hưởng có thể dao động từ việc chỉ gây phiền toái và căng thẳng tâm lý, hoặc là có thể đến mức là bị mắc bệnh hay là đau khổ, thậm chí là gây tử vong. Lời nguyền thường được liên quan đến ma thuật, do đó nó không nên xem nhẹ chúng. Trong dị chuyện ngày hôm nay thì được mang tựa đề rằng những đồng đô la quỷ ám của tác giả Phương Lê một lần nữa đã khẳng định được sức ma mị và sự huyễn hoặc của những lời nguyền đó. Lời nguyền vào những đồng đô la được hiến tế bằng những mạng sống của con người. Hãy cùng lắng nghe ngay sau đây để biết được cái bản ngã của con người, thật giả, thiện và ác, những đồng đô la quỷ ám. Đôi mắt của cô gái giản dụa nước đầy căm hận nhìn về phía của người chồng, lắc đầu quẩy quẩy. Ta thù hận và nguyền rủa tất cả những gã đàn ông đã đụng đến những đồng đô la của ta đều phải đón nhận cái chết, và cả ngươi nữa, thứ đàn ông bội bạc vô nhân tính. Được, cô sẽ được toại nguyện, hãy chết đi. Bàn tay của gã chồng cố bóc tay của cô khỏi lan can thành cầu. Ta là sứ giả của thần chết, chấp nhận thỏa ước này của ngươi, cả ngươi và những đồng đô la ngươi mang theo đều sẽ hóa thành quỷ. Tiếng nói ấy âm vang trong bóng đêm đen đặc. Cô gái từ trên thành cầu gieo mình xuống dòng nước dữ. Dòng nước ấy như đang giang tay sẵn đón đợi vùi dập cô trong dòng nước xoáy của nó. Cô đã chìm nghỉm và biến mất trên dòng sông ngay ở khoảnh khắc ấy. Trời về đêm, Quân đứng mé đường đợi xe buýt cuối cùng về nhà sau ngày dài làm việc. Quân làm công nhân trong một nhà máy gạch, cách nơi anh trọ tầm 10 cây số. Xưởng gạch nơi anh đang làm có khu lán trại cho công nhân ở lại, nhưng không mấy công nhân lựa chọn ở lại, phần vì nơi ăn trốn ở dơ dáy một cách tồi tàn, phần vì xa khu dân cư nên họ đành lựa chọn sáng đi chiều về. Lâu ngày không ai ở lại nên khu lán trại đã trở thành một cách hoang phế. Việc di chuyển như vậy kể ra cũng bất tiện đối với cả những người mới vào làm như Quân. Còn với cả những người công nhân địa phương thì họ đã có xe gắn máy nên không phải là vấn đề quá to tát. Người anh họ Quân mới xin cho anh vào đây làm được hơn một tháng này. Hơn tháng vừa đủ để quen người, quen việc, nhất là đối với người u lì, chậm chạp và có phần hơi đần đần như anh. Nhiều người ta không bị đẩy vào đường cùng, mấy ai mà chịu đi làm cái việc công nhân nặng nhọc, nhiều ô nhiễm với một đồng lương vừa đủ đắp đổi qua ngày như thế. Vài công nhân tan ca cùng với cả Quân đã lên xe. Bóng của họ khuất dần, không chung đường, dù cũng muốn không thể cho Quân đi nhờ được. Anh đứng chở xe trước cổng công ty dưới cái bóng đèn cao áp vàng. Nó vàng vọt mờ mờ, những con thiêu thân thì thi nhau lao vào anh liên tục. Phía xa, ánh đèn pha của chiếc xe buýt như một thanh kiếm sáng xé dọc màn đêm đen đặc. Đúng hẹn, chiếc xe buýt chậm chậm dừng lại trước mặt. Quân lầm lũi bước lên xe. Trên xe, ánh đèn vàng mờ ảo soi rõ ba gã thanh niên du thủ, du thực với vẻ mặt dữ tợn ngồi dãy ghế bên trái. Quân thi thoảng vẫn gặp chúng ở trên chuyến xe này. Ba gã biết Quân không có tiền, cũng không có gì đáng giá trên người, nên mỗi lần giáp mặt chỉ hù dọa nhưng chưa dám làm gì quá đáng. Quân nhìn ba gã rồi e ngại nên rón rén ngồi ở hàng ghế đầu, ngay sau lưng của tài xế. Với những người như ba gã thanh niên tránh xa thì hơn. Nhìn ngứa mắt, chúng nó lại ngứa mắt đập cho cái thịt hiện thân. Những người yếu thế như Quân thường chọn cách sống khép mình vì lý do ấy đấy. Chú mày mua lấy chiếc xe máy cà tàng đi cho nó đỡ khổ. Đứng chở xe buýt nắng mưa, lỡ chuyến chú mày lang thang ở đâu? Dạ. Quân ngoan ngoãn đáp lại, với ai anh cũng đều dạ vâng lễ phép như vậy. Đần đần, yếu thế chọn cách sống ngoan ngoãn cho người ta thương, đó là lựa chọn khôn ngoan. Nếu đến chuyện chiếc xe máy, Quân không biết giá trị của nó như thế nào, nhưng Quân nghĩ đây là một tài sản rất lớn. Để có được nó, anh phải làm việc cật lực, tiết kiệm từ 6 tháng, có khi cả năm, may ra mới đủ tiền để mua được một chiếc. Nghe người ta nói nhiều, cũng thích, nhưng hiện tại đó là một giấc mơ xa vời. 10 cây số đường về không xa, nhưng lên xe, mở cửa sổ gió hiu hiu thổi vào, hai mắt lại díu lại với nhau. Đã đôi lần mệt quá, Quân đã ngủ quên trên xe. Sáng ra đi chuyến sớm nhất đến công ty mà không về nhà trọ. Cánh tài xế, vì thương tình, có khi lấy tiền cũng có khi không, cho anh đi nhờ. Hôm nay cũng như vậy. Tuy không lấy tiền, nhưng trên chuyến cuối, nếu vắng lơ xe, Quân cũng không nề hà sẵn lòng làm thế chỗ. Có lẽ vì tính tình hiền lành, sời lời, nên chỉ trong thời gian ngắn, cánh tài xế rất mến anh, hay đưa ra những lời mời mọc chèo kéo. Thật thà có sức khỏe như chú mày, sang làm lơ cho anh đi. Nhàn hạ được vi vu đó đây, sướng gấp tỷ lần so với việc suốt ngày cắm mặt vào đất mà đóng gạch. Đóng gạch kia thì sướng, chứ còn chú mày chán bỏ mẹ giấy chứ. Thế chú mày đã đóng gạch chưa? Thi thoảng mấy anh tài xế lại hỏi đều như thế, Quân cười hành hạch, đáp thật thà. Anh bảo em không được đứng núi nọ trông núi kia. Từ ngày vào đây làm, ngày nào em cũng đóng gạch, mới nghỉ có 3 buổi thôi anh ạ. Thôi dẹp mẹ cái thằng này đi, khi nào chán đóng gạch, sang đây đi lơ xe với cả tụi anh. Anh sẽ hậu đãi chú mày, còn chuyện đóng gạch, ôi giời, anh nghĩ chú mày ngu bỏ mẹ lên được, không biết cái đếch gì đâu. Đúng là về khoản ấy, Quân ngu thật. Gần 30 tuổi rồi, nhưng anh chưa một lần nắm tay của người con gái hay hít hà cái hương vị đàn bà. Nói dài, nếu chết giờ, anh vẫn là một con ma trong trắng nhất. Chuyện ấy không có gì là đáng tự hào, chỉ thấy đó là một sự tội nghiệp. 30 tuổi, không có một đứa con gái nào thèm để ý. Phía trước con đường mở sáng, một bà lão ngoài 70 tuổi, chùm khăn kín đầu, ăn mặc lam lũ, khoác một chiếc cói ở trên vai, kèm chiếc nón sách, tay thì chống gậy, chiếc bao dứa to đùng đặt ở dưới chân đang đứng vẫy chiếc xe. Có lẽ giờ này bà lão đi nhặt ve chai mới về. Chiếc xe buýt từ từ dừng lại đón khách. Quân nhỏm dậy quay xuống nhìn hành khách đang đứng ở dưới đường. Thấy bà lão di chuyển lên khó khăn, anh vội đứng dậy đi ra đỡ bà lên xe và vơ chiếc bao dứa kéo lên sau đó. Bà gã thanh niên ngồi hàng ghế dưới, đứa nhìn ra ô cửa, đứa cắm mặt vào điện thoại vờ như không thấy. Quân định xếp bà cụ vào ngồi trong, còn mình thì ra bên ngồi ngoài mép. Anh biết mình sắp xuống. Cảm ơn cậu, tôi xuống gần đây thôi. Bà xuống đâu ạ? Anh tài xế lên tiếng, anh nghĩ bà lão mới lang thang đến đây. Cậu cho tôi xuống trước cổng Nghĩa Trang. Lúc này anh tài xế im lặng, chép miệng quãng đường từ đây đến Nghĩa Trang có vài trăm mét. Đúng thật, đây là lần đầu tiên bà lên chuyến xe này. Quãng đường ấy vừa qua đất của công ty Quân một đoạn ngắn. Nếu người dân ở đây thì thà họ đi bộ còn hơn là mất công lên xuống xe buýt làm gì. Bà ở với cả ai trong đó à? Tôi ở có một mình thôi. Bà không sợ sao? Trần sao âm vậy? Nếu cậu không làm gì mắc lỗi với cả ai, thì có gì mà phải sợ? Bà lão đáp lời của Quân. Quân đưa mắt nhìn xuống chiếc bao dứa dưới sàn ô tô, tò mò hỏi. Bà có gì ở trong chiếc bao tải ấy vậy? Thành quả lao động cả ngày của tôi đấy. Bà có đủ sống không ạ? Cảm ơn cậu. Ở trong này không mất tiền thuê nhà, nên tôi cũng sống được. Quân lúc này nhìn trong chiếc bị cói để dưới chân lòi ra mấy trái cam, thanh long, lê, tiền vàng, có cả sấp đô la. Quân nghĩ đó là đồ của người ta cúng xong cho bà, hoặc có thể bà mua về để cúng cho ai đó. Còn sấp đô la kia có lẽ cũng là đồ cúng luôn. Cậu có muốn lấy cái thứ gì không? Tôi cho. Thôi bà, cháu có đủ rồi. Quân lắc đầu quẩy quẩy. Người lành không tham lam như cậu là tốt. Ta nghĩ mình đã tìm được người giúp ta. Cảm ơn cậu về chuyện chiều nay nhé. Việc tốt ngươi làm sẽ quay lại với ngươi. Việc xấu ngươi làm sẽ quay lại với ngươi. Bàn tay nhăn nheo như một bộ xương khô, lấy từ trong chiếc bị một sấp đô la, run run đưa Quân ghé sát miệng thì thầm vào tai của anh. Với người khác, đây là những đồng đô la bị quỷ ám. Những đồng đô la đoạt mạng, nhưng cậu có thể tiêu được. Chỉ cần cậu hãy làm cho ta một việc, số đô la này sẽ là của cậu. Chúng ta cứ thỏa thuận như thế nha. Quân như người bị thôi miên, cầm lấy sấp đô la ở trên tay. Anh tài xế và ba gã thanh niên kia ngồi dưới, hoàn toàn không nghe được những gì bà lão nói. Thôi, cậu cho tôi xuống đây. Bà lão nói lên với cả anh tài xế giọng nhẹ như một làn gió thoảng. Chiếc xe cứ từ từ dừng lại trước cổng của Nghĩa Trang. Quãng đường này dân cư hoang vắng, phải đi thêm 500 mét nữa mới đến đầu thị trấn. Quân đặt sấp đô la xuống dưới ghế, đứng dậy xách bọc đồ cho bà lão. Bà lão bỏ 5.000 tiền xe và chiếc hộp cho anh tài xế. Quân đỡ bà lão xuống xe. Ta nhắc lại, chỉ có cậu mới có thể tiêu được số tiền ta đưa. Những người khác đụng vào, tất thảy đều sẽ phải chết. Cậu là người được lựa chọn và phải hoàn thành công việc càng sớm, càng tốt. Cơ hội cho cậu và cũng là cơ hội cho người khác. Nhớ lời ta nói, giúp người cũng chính là giúp mình. Bà lão đã đứng dưới vệ đường, chiếc xe buýt lướt ngang qua bà rất nhanh. Quân quay về ghế ngồi sát cửa sổ, đút sấp đô la ấy vào trong túi quần, ngó ra bên ngoài chờ xem gần đến điểm anh xuống chưa. Anh không mấy bận tâm đến lời của bà lão vừa nói. Có lẽ do đường xấu, chiếc xe sóc lên sóc xuống, sấp đô la của bà lão đưa lòi ra khỏi túi quần, hững hờ ngay mép ghế. Nhưng bà lão lại khác. Bà lên xe để gặp Quân, không phải là để đi xe buýt. Bà lão xuống xe rồi, Quân mới nhớ chuyện, nhưng nãy giờ anh không nhìn thấy gương mặt của bà ta, mà chỉ nghe thấy có tiếng nói. Cho xuống Tài ơi! Chiếc xe buýt dừng ở đầu thị trấn, ba gã thanh niên đứng dậy đi ngang co Quân. Tuấn đi trước mắt sáng lên, khi bắt gặp sấp đô la vẫn còn nguyên, lòi ra trong túi quần của Quân như đang muốn rớt xuống dưới ghế. Quân vẫn mơ màng quay về phía cửa sổ. Ba gã đàn ông nhìn nhau gật đầu. Tuấn nhanh tay rút sấp tiền, nhưng đột ngột, Quân như bừng tỉnh ngay lại và nắm lấy tay của Tuấn. Đây là tiền của tôi, các anh không được lấy. Mày có buông ra không? Tao đập chết mẹ mày bây giờ. Mày có tin là tao đập chết mày không? Của ai? Của tao đấy. Tuấn sừng cổ, khẳng định chắc nịch là như vậy. Hai gã kia hùa vào dữ tợn, đưa nắm tay lên dí sát mặt của Quân định đánh. Quân sợ hãi rúm gió co mình lại, buông tay của Tuấn ra. Nếu Quân không chấp nhận nhún nhường thỏa hiệp, xác định đêm này nhẹ thì no đòn, mà nặng thì nằm nhà thương cả tháng trời. Khôn hồn thì câm mồm lại, bằng không thì mày không bao giờ phải đi cái chuyến xe này nữa đâu. Tuấn ghé sát mặt và thì thầm vào tai của Quân dạ dẫm. Ngay sau đó, cả ba đều vội vàng nhảy xuống xe. Chiếc xe chạy lướt qua, ba gã đứng mé đường hí hửng xem tiền. Vớ bẫm rồi tụi bay ơi, đồ thật đấy. Phi kia giành lấy, xem đưa lên mũi người. Ồ, vẫn còn nguyên mày ạ, thằng kia đúng là ngốc quá, trời cho lộc như vậy mà không biết tận hưởng. Cái thằng đấy nó đần ấy mà, không biết gì đâu, tiền mà để tơ hớ ra như thế. Nó làm vậy không khác gì là chuyện gái 18 lột đồ ra phơi phới mời gọi. Của em đây mời các anh sơi. Bố thằng nào lỡ lòng từ chối. Ba gã thanh niên ấy tên là Tuấn, Lễ và Phi, một lũ lưu manh vô công rồi nghề ở cái thị trấn nhỏ này. Tiền này của ai? Tuấn cầm sấp đô la trên tay băn khoăn. Chiếc xe buýt chở mình Quân dần khuất. Mày tử tế từ bao giờ vậy? Hỏi để mang trả nó à? Trả cái đầu mày. Tuấn cốc đầu Phi làm cái cốc một cái. Tao đang nghĩ không biết tiền này là của bà già hay là của thằng đần kia. Còn nếu trả, tao sẽ phải mang vàng hương tạ lỗi với cả nó. Nhưng giờ nghĩ lại cái gương mặt sợ hãi co rúm người lại khi tao đưa nắm đấm lên, tao thấy tức cười quá. Tuấn bật cười khoái trá. Thằng đấy lúc nào mà chẳng vậy. Dọa một cái là xuống tè mẹ nó ra quần đấy chứ. Không có một chút khí phách nam nhi nào cả. Cái loại rác rưởi vô dụng như nó, sao không chết bớt đi cho đỡ chật đất. Sống như tụi ấy, thêm chật đất, tốn cả oxy. Lễ lên tiếng phụ họa, gièm pha, chế giễu quần. Ba thằng tụi đó nghĩ tụi nó là những anh hùng khi bắt nạt được những kẻ yếu thế, thấp cổ bé họng trong xã hội. Nhưng tụi nó lại quên mất, những kẻ hay ức hiếp người khác lại dễ dàng bị ức hiếp nhất và đáng thương nhất. Phi đăm chiêu suy nghĩ, trong ba thằng hắn vẫn thế, vẫn tỏ ra là kẻ đa mưu, túc trí nhất. Thằng đần kia thì làm gì có tiền? Còn cái bà nhặt ve chai ấy, lấy đâu ra mà nhiều tiền thế? Mấy ngàn đô chứ ít gì? Tự nhiên chúng ta lại vớ được một đống tiền như là từ trên trời rơi xuống vậy. Ở đâu mà chẳng được. Nhưng giờ về nhà tao rồi tính. Chúng ta lại ấm rồi. Cả đám bật cười ha hả, khoác tay nhau vào trong cái con hẻm sâu hun hút. Chiếc xe buýt dừng lại trả vị khách cuối cùng. Quân xuống xe, đi vào bên trong con đường tối đen thui. Anh phải đi bộ thêm một đoạn rất xa qua làng bên mới có thể về đến nơi được mình chọn. Đến giờ, Quân đã quên câu chuyện của bà lão và sấp đô la kia. Nhưng trong lòng của anh vẫn còn sợ ba gã kia. Liệu ngày mai, trên đường về, ba gã kia có kiếm chuyện và để anh được yên thân mà làm ăn ở đây nữa hay không? Hay rồi chúng lại đến kiếm cớ để mà gây chuyện khiến cho anh phải bỏ đi nơi khác? Câu chuyện ấy diễn ra quá nhanh, cho nên anh tài xế cũng không hề có để tâm tới. Nếu có biết, cho dù Quân có bị cướp đi chăng nữa, bị đánh cùng lắm là anh ta chỉ can ngăn hoặc là im lặng, chứ cũng không dám đụng vào ba đứa hung dữ tụi nó. Còn về những đồng đô la ấy, thực sự Quân không hay biết đó là đô la thật hay là đô la âm phủ, vì từ trước tới giờ anh chưa bao giờ được đụng vào, thậm chí nhìn anh cũng còn chưa được thấy. Và cũng không biết cái số tiền mà bà lão để lại lớn thế nào đối với một kẻ suốt đời đi làm thuê và bán sức lao động với cái giá rẻ mạt, mong kiếm bữa ăn qua ngày như anh. Bà đứa kia thì vui vẻ về nhà của Lễ. Khác với bản tính keo kiệt thường ngày, bữa này Lễ tỏ ra rất hào phóng. Vừa về đến nhà, gã đã nói với cả Phương, vợ gã. Em đi mua ít đồ cho tụi anh nhậu đây. Đêm hôm còn mua được cái gì? Các anh nhậu cả đêm rồi, ồn ào ai ngủ được. Sáng mai em còn phải đi làm sớm. Bỏ đấy. Phương mặc bộ đồ ngủ khiêu gợi. Cô đang ngái ngủ nên lảo bảo như thế. Đi đi, hôm nay không thiệt đâu. Lễ nháy mắt thì thầm. Phương hiểu ý, cô vui vẻ trở lại. Được, vậy các anh chờ em một lát, em về liền. Phương vào phòng mặc thêm cái áo khoác mỏng đi ra ngoài. Lễ, Tuấn, Phi vào nhà, ba đứa ngồi xuống bàn. Tuấn bỏ tiền ra đếm. 2.000 đô. Giờ tính sao với cả số tiền này đây mày? Lễ ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng. Của đồng chia đôi, của nhà chia ba. Vậy là sao? Tuấn giật mình ngạc nhiên. Mày hỏi hay nhỉ? Chia ba là chia sao? Ý mày muốn chia ba đứa bằng nhau à? Lễ hỏi lại. Vậy mày muốn sao? Tuấn đáp. Gọi là lộc lá. Chia cho mỗi đứa 200 đô la. Bữa nhậu hôm nay, tao bao. Lễ trưng hửng. Ui giời. Vậy mày giữ lại luôn đi. Nhận tiền của mày, tao mang tiếng ra. Tiếng gì? Nếu mày chê thì thôi, tao không có ép. Mày nghĩ ngày mai, mất ngần ấy tiền, liệu người ta có tìm mày mà hỏi chuyện không? Mày nghĩ mình mày dễ nuốt trôi như vậy á? Tuấn thản nhiên bật cười. Thì sao? Mày nghĩ nó dám đến đây tìm à? Tao không trả. Không lẽ nó báo công an cho tao đi tù sao? Tao không xin chết cả họ như thằng đần đấy là may mắn lắm cho nó rồi đấy. Còn mày với cả thằng Phi có dám giết tao để cướp số tiền này hay không? Hả? Lễ giọng giận dỗi, im lặng nãy giờ, Phi mới lên tiếng cho không khí dịu xuống. Trong ba thằng, Phi vẫn như vậy, trầm tính hay triết lý, nhưng chỉ là một loại ngụy quân tử mà thôi. Mày nhặt được, nên mày muốn cho ai bao nhiêu thì là tùy mày. Không cho cũng được, không có sao. Hai đứa tao chẳng góp công gì, góp sức gì mà đòi chia chác. Còn ngày mai, có ai hỏi thì im đi là xong, đừng có thách thức nhau làm gì. Phi quay sang Lễ, với vẻ mặt Lễ thất vọng. Tuấn nhìn Lễ hất hàm. Sao? Ý mày sao? Nếu không muốn thì thôi, tao về khỏi nhậu nhẹt gì cả. Còn mày thích đến đâu thì tao chiều mày đến đó. Nhưng đừng có vì mấy cái đồng tiền lẻ này mà làm sứt mẻ đi tình anh em. Nó không có đáng đâu. Cái phắc ọp sứt mẻ cái gì? Mày cũng muốn nuốt tất cả chứ muốn nhả cho ai? Lễ nghĩ bụng như vậy nhưng chưa buột ra khỏi miệng nói. Nhưng nếu gã điên lên thì chưa gì biết chừng. Tình nghĩa anh em còn cái mẹ gì cơ chứ? Chỉ lợi dụng nhau mà sống qua ngày thôi. Tuấn làm vẻ giận dỗi đứng dậy. Lễ biết mình cố gắng làm căng thì cũng không có được gì. Tự nhiên mất 200 đô la quy ra tiền Việt Nam cũng đã gần tới năm cũ. Đang thời điểm khó khăn, làm gì ra cũng tiếc, nên đành xuống nước. Thôi thì vớt vát được đồng nào, hay cái đồng ấy. Thôi được rồi, mày cho bao nhiêu thì cho, tiền trong túi mày cơ mà. Tuấn quay lại, rút trong sấp tiền đô la ra 5 tờ, đưa cho Lễ 3 tờ. Tao bao bữa nhậu ngày hôm nay, còn đây là của mày. Tuấn đưa 200 đô la cho Phi, rồi đút số tiền còn lại ở sau túi. Hành động dù nhỏ, nhưng Tuấn không qua được đôi mắt cú vợ của Phi. Đời những đứa hay nói triết lý với cả nhân nghĩa, thường lại là những đứa sống chẳng ra cái mẹ khỉ khô gì hết. Cầm lấy, vẫn còn ngày mai nữa. Phi cầm lấy 200 đô la đưa lên mũi hít hà. Wow, đô la thật, lâu lắm rồi tao mới được ngửi cái mùi này. Mùi đô la tanh tanh như là mùi máu ấy. Câu nói từ trong vô thức của Phi làm cho Tuấn giật mình. Mày nói cái gì kỳ cục vậy? Tiền sao lại tanh tanh như mùi máu? Không dám tiêu bỏ đây tao tiêu cho. Thằng điên. Lễ lên tiếng, Phi bật cười giòn khanh khách. Lỡ miệng ấy mà. Có gì mà mày hoảng vậy? Nhìn mặt thằng Tuấn xem, cắt không còn giọt máu gì kìa. Đúng thật. Nhìn mặt Tuấn trắng bệch như một thằng chết trôi. Vừa lúc ấy thì Phương, vợ của Lễ cũng đã xách cái túi đồ nhậu từ bên ngoài nhà đi vào bên trong. Giọng của Phương sởi lời. Ê, đêm rồi vét hết cả quán em chỉ mua được có ngần này thôi. Các anh nhậu đỡ ạ. Rồi, ngồi xuống dưới đi. Lễ lấy trong bịch ra một con vịt luộc nguyên con chưa chặt, hai bọc cháo, một cái túi rau thơm cùng với cả một bịch nước chấm. Ôi giời. Sao không bảo tụi đó chặt luôn cho? Lễ ngạc nhiên, Phương ở trong buồng nói ra. Quán đông khách quá, em sợ các anh chờ lâu, nên vội lấy về đấy. Có gì đâu, để tao chặt cho. Phi lên tiếng hăm hở xách cổ con vịt luộc vào trong nhà bếp. Tiếng băm thịt lách cách ở trong bếp bắt đầu vang lên những tiếng đầu tiên. Ủa cái con mẹ nhà nó, cái gì đây hả mày? Tiếng hốt hoảng, chửi thề của Phi vang lên ngay sau đó. Tuấn vội chạy vào bên trong nhìn thấy chiếc cổ của con vịt vừa được chặt, phun ra một dòng máu tươi như vừa mới bị cắt tiết. Hai vợ chồng Lễ chạy vào ngay sau đó. Trời ơi, sao lạ vậy hả? Phi vứt bỏ dao đứng dậy. Vịt sống sao mà ăn hả? Hương nhìn ba người gương mặt cô tái nhợt rồi lắp bắp thanh minh. Rõ ràng là em mua vịt chín cơ mà. Thôi rồi, luộc lại một loáng là xong, có gì đâu mà. Lễ liệt lên tiếng. Ôi giời, giờ đợi luộc vịt, ăn xong đến sáng mai về à? Thôi, bọn mày ăn đi, tao về trước đây, khuya rồi. Tuấn nói xong thì quay sang Phi. Mày có về không? Hay là ngồi đợi ăn thịt vịt, hả? Phi ầm ĩ rồi theo Tuấn về cùng. Lễ nhìn theo hai bóng thằng bạn với vẻ mặt căm tức, đầy tức giận. Để xem hai thằng mày có sống sót hết ngày mai không? Phương đưa ánh mắt nhìn xuống con vịt đã đứt lìa đầu đặt trên chiếc thớt. Mình làm gì hả anh? Luộc lên, không lẽ vứt đi à? Phương vội thu dọn bỏ con vịt vào xong, đổ nước và đưa lên trên bếp ga bật. Chợt nhớ ra một điều gì đó, Lễ nhìn con vịt đang đun trên bếp rồi hỏi vợ. Đừng có nói với tôi là cô mua vịt sống về đấy nhá. Chỉ là chưa chín thôi mình ạ. Đúng là đồ đàn bà. Lễ đã đoán đúng ý đồ của vợ. Phương đi ra quán nhậu ngay sát nhà. Cô nói với cả ông chủ quán chỉ trần sơ con vịt cho mình mà không chịu luộc chín. Chủ quán lấy làm lạ nhưng cũng làm đúng theo yêu cầu của khách. Phương không muốn đêm hôm ba gã đàn ông chén chú, chén anh lầm rầm cả đêm khiến cho cô không ngủ được. Rồi sáng ra phải còng lưng dọn dẹp không thu được gì ngoài vài cái miếng cổ cánh thừa với cả ít nước xít. Thực sự Phương không ưa gì hai cái thằng bạn du côn của chồng mình. Nhưng người ta nói ngưu tầm ngưu, mà mã thì tầm mã, không có sai là chút nào. Chồng cô thuộc loại đó, cũng chỉ chơi được với cả cái loại đó mà thôi. Có điều đến giờ Phương lấy làm lạ, máu ở cổ của con vịt ở đâu mà lại chảy ra nhiều đến như vậy? Nhiều như là mới bị cắt tiết xong ấy. Phương ngoái lại, thấy máu của nó vẫn còn loang đỏ ở trên mặt thớt, văng ra cả sàn và vào cả con dao mà Phi vừa chặt vẫn còn đẫm máu. Không lẽ nào chủ quán đã đập chết con vịt mà lại không cắt tiết? Lại chuyện Lễ tức giận nguyên rủa hai thằng bạn không sống hết ngày mai. Giữa bọn họ đang xảy ra cái chuyện gì? Lúc này Phương đang đứng ngóng nồi vịt sôi ở trên bếp, lắc đầu khó hiểu. Cô ngó đầu nhìn ra ngoài nhà thấy Lễ đang ngồi ở trên ghế trong phòng khách, tay thì cầm $3 nhếch mép cười ruồi. Gã bỏ lại $3 trên bàn, đứng dậy lục ở trong tủ lấy ra cái thứ gì đó, thủ vào trong áo, vội vã rồi đi ra ngoài. Anh không ăn sao? Cô ăn cả đi, có thể đêm nay tôi không về, đừng có mà chờ cửa tôi. Bóng Lễ khuất dần trong màn đêm, Phương đi ra phòng khách, đôi mắt của cô sáng lên khi nhìn thấy $300 đặt ở ngay trên bàn. Tiền ở đâu đây? Có lẽ nào lại để cho mình? Cô tự hỏi, tự trả lời, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, đút vội $300 vào trong túi, rồi cô quay đi, lặng lẽ đi vào trong bếp. Trong quán nhậu đã tàn khách, chỉ còn lại Tuấn và Phi đang ngật ngưỡng chén chú chén anh. Tuấn nâng ly rượu lên trên tay, gươm gươm nhìn Phi. Con vợ thằng Lễ, nó cứ tưởng tao với cả mày ăn không của chúng nó, nên bày ra cái trò mèo ấy mà. Tuấn giận dữ nhổ miếng rượu xuống đất. Cái con mẹ nhà nó, tao khinh. Phi thì hùa theo. Không dừng mất mẹ nó cả $100. Số tiền ấy mua đủ vịt, đãi cả cái thị trấn này ăn nòi cả hạm dài chứ. Đúng là cái đồ không biết điều. Thôi, uống đi. Nói đến vợ chồng nó mất hết cả vui. Hai chiếc ly chạm mạnh vào nhau. Ly rượu ở trong tay sóng sánh rơi rớt xuống ướt hết cả mặt bàn. Hai đứa ngửa cổ uống cạn cả ly rượu. Trên bàn mồi cũng đã gần hết. Tuấn ngật ngưỡng say, loạng choạng rồi ngồi không còn vững. Còn về Phi, tuy Tuấn uống ly nào, Phi cũng theo ly đó, ngang nhau nhưng tửu lượng của Phi thì tốt hơn, cho nên cố tỏ ra là lè nhè. Nhưng Phi thì vẫn rất tỉnh. Ông chủ quán đi ra chỗ Phi và Tuấn thì ngồi đưa hóa đơn. Về thôi, hai cậu ơi, cho tôi còn đóng cửa quán. Phi lúc này vỗ vào vai của Tuấn. Ê, về thôi mày ơi, người ta đóng cửa quán rồi kìa. Tuấn gườm gườm đôi mắt nhìn chủ quán. Hết bao nhiêu tiền? Chủ quán đếm từng món rồi cộng lại. À, của hai cậu là 230.000. Vậy mà cũng cứ om sòm hết cả lên. Để đấy. Tuấn loạng choạng đứng dậy, định rút tiền trong túi sau ra trả, nhưng Phi vội vàng ngăn lại. Thôi thôi, để tao trả cho. Móc trong túi của mình ra 250.000 đưa cho ông chủ quán. Đây, ông cầm lấy đi. Đôi mắt của Tuấn nhìn Phi gườm gườm rồi cũng bật cười. Giọng cười giòn khanh khách vang lên trong quán vắng, im lặng giữa màn đêm. À, chỉ có mỗi mình mày là bạn tốt của tao. Không giống như vợ chồng của thằng chó chết kia. Chó chết thật mà. Tuấn ngật ngưỡng vừa chửi, vừa đưa tay chỉ về phía nhà của Lễ. Thôi, về đi, muộn rồi. Ông chủ quán cầm tiền vui vẻ cảm ơn cả hai người. Cũng giống như Lễ, Phi không phải dạng hào phóng gì, nhưng sợ Tuấn đang ngả ngả say, loạng choạng rút tiền trả, lòi trong túi ra cả sấp đô la gây sự chú ý cho lão chủ quán thì không hay. Còn gã dù giả say, nhưng chưa bao giờ ngừng theo dõi sấp đô la đút ở trong túi sau của Tuấn. Gã quàng tay Tuấn qua cổ, tay kia thì ôm ngang hông, hai đứa dìu nhau ra khỏi quán. Hai cái bóng say, lảo đảo bước dưới ánh đèn khuya vàng mờ mờ hiu quạnh. Nửa đêm, trời nổi cơn giông tố, gió cuốn cát bụi và lá cây tung lên mịt mù như báo trước bầu trời hôm nay sẽ có một cơn mưa rất dữ dội. Cũng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, thay vì hai đứa dìu nhau về nhà, Phi lại dìu Tuấn thẳng lối phía nghĩa trang mà đi tới. Ma ư? Không, Phi đang bị thúc đẩy bởi một lòng tham. Tiền đã làm mờ đi lý trí của con người ta. Ma quỷ chỉ khiến cho con người ta sợ hãi và lùi lại. Còn tiền với sức mạnh quyến rũ và ma lực của nó thúc đẩy cho người ta tiến lên bất chấp tất cả mọi việc. Tà tâm, sự hỗn độn trong men rượu khiến cho suy nghĩ và kế hoạch định ra cũng không rõ ràng. Tuấn say, nhưng Phi thì nửa tỉnh, nửa say. Nếu đơn giản muốn lấy tiền thì cần gì phải mơ hồ díu sát nhau ra nghĩa địa. Phi quàng tay ra sau sờ chắc chắn, thấy được sấp tiền đô la cộm lên ở trong túi quần của Tuấn. Giờ chỉ rút ra là xong, vứt Tuấn ở đấy, đi về và mặc xác của hắn. Sáng mai không trúng gió, may mắn còn sống mà tỉnh dậy thì mọi chuyện cũng đã xong. Ma không biết, quỷ không hay, thì làm sao mà nó biết được. Nhưng chính Phi cũng không biết từ đâu, khi mà gã dìu Tuấn ra khỏi quán đã có bóng đen theo sát cả hai người. Bóng người ấy có một sức mạnh vô hình thúc giục cho Phi dìu Quân đi về phía nghĩa trang, nơi mà bà lão vừa xuống xe. Đường ra nghĩa địa, tiếng gió rít lên liên hồi, nghe như những tiếng ai oán hờn giận. Nhưng chính tiếng gió ấy cũng đã thúc giục hai người tiến bước đến nghĩa trang một cách nhanh hơn. Cái bóng đen mờ ảo ấy vẫn bám sát theo hai gã đàn ông chếch choáng trong men say. Tiếng của Tuấn lẻ nhẹ cất lên. Ê, sắp về đến nhà chưa mày? Sắp rồi. Tiếng trả lời thoảng trong tiếng gió. Hai đứa dìu nhau đi sâu vào trong nghĩa địa, qua những hàng mộ. Đi dần phía bãi đất hoang, cào bới, nham nhở, gần giáp với cả công ty của Quân. Nói cho đúng, nhiều năm trước, đất công ty Quân vốn là đất của nghĩa địa. Nhưng đến giờ, tất đất, tất vàng, nên người ta đã hốt cả đất của các cụ về để xây nhà, nên cứ xén dần như vậy. Những ngôi mộ bề thế như ngày xưa đã lùi dần vào trong dĩ vãng. Ai muốn chôn ở đâu thì chôn, hay đi tìm đất phát, long mạch gì gì đó như ngày xưa cũng không còn nữa. Giờ muốn chôn cất ở đâu, phải mua chỗ và đúng quy hoạch mà người sống gọi đấy là khu chung cư mới của người chết. Kể vậy cũng tốt, quy hoạch hiện đại ra hàng, ra lối như vậy giống với cả ở bên Tây hơn. Đó là dành cho những người có tiền, ít nhất cũng có người thân lo hậu sự, còn có người chết không có tiền, không có người thân chờ đợi, vào trong lòng hảo tâm của người khác thì đã làm sao? Ở trên dương thế, trên mạng hay chia sẻ những câu chuyện về một tỷ phú với một bộ xương trắng đang được hỏa thiêu để rồi đi đến kết luận, chúng ta giống nhau khi đi đến cái chết. Đó là trở về với cả cát bụi, trở lại với vòng tuần hoàn mới. Nhưng chưa chắc đã như vậy. Nếu chắc chắn như vậy thì đã làm gì có ma quỷ, linh hồn, thiên thần hay là thần chết, kiếp trước hoặc là kiếp sau, và cả sự kỳ bí của một cái thế giới tồn tại song song. Thế giới tâm linh, ở gần đó có một ngôi mộ bỏ hoang, cỏ mọc tùm đã 3 năm nay. Ngôi mộ hay đúng hơn là người nằm dưới ngôi mộ kia không có được một nén nhang của một người thân đến chăm sóc. 3 năm. Thời gian không lâu, nhưng đủ để cho người dân ở đây dần lãng quên ngôi mộ ấy ra khỏi cuộc sống của họ. Cho dù những ngôi mộ ấy có bỏ hoang đi chăng nữa, không ai coi sóc hay có nguy nga tráng lệ, quanh năm nghi ngút khói hương, thì mỗi ngôi mộ đều mang trong nó một số phận và mỗi một câu chuyện riêng hoàn toàn là khác nhau. Kỳ lạ rằng chiều nay, Quân đã mua lễ đến thắp hương khấn vái trước ngôi mộ bỏ hoang, và trên chuyến xe buýt cuối cùng trong đêm bà lão xuất hiện với cùng sấp đô la để dành tặng và cảm ơn cho anh. Cũng có thể lắm, nhưng bà cụ có phải là người nằm ở dưới mộ này hay là một người thân thiết, con gái của bà cụ nằm đấy? Hoặc cũng là ít nhất bà cụ cũng mang nặng ân tình với cả họ, nên mới đến đây để báo ơn và trả nợ ân tình với cả người đã khuất. Nghĩa địa bình thường ban ngày không có mấy người lai vãng, huống chi trời đất đang nổi cơn giông bão trong đêm hôm khuya khoắt như thế này. Ở đây giờ này chỉ có tiếng gió rít liên hồi, chim lợn kêu eng éc và mấy con chim bắt muỗi cũng đang trao lượn ở trên bầu trời đêm. Phi đưa ánh mắt nhìn xung quanh, có bóng đêm đen đặc bao lấy cả hai người. Có lẽ trời sắp đổ cơn mưa bão mới đen sì như thế. Phi đưa tay ra đằng sau rút sấp đô la trong túi của Tuấn, nhưng đã bị bàn tay rắn chắc giữ lại. Ê, ê, mày đang làm cái gì vậy? Muốn cướp lại số tiền đấy à? Không dễ đâu. Tiếng của Tuấn vang lên, đôi mắt hắn sáng rực nhìn Phi trong đêm đen. Đôi mắt ấy sáng như là mắt mèo. Mày chết rồi. Tiếng thì thầm vang lên trong gió văng vẳng bên tai Phi. Gần như ngay lập tức, Tuấn vùng dậy, lao vào Phi, quật ngã Phi xuống một bên, tay ghì chặt lấy cổ của Phi. Giết nó đi, vì đây là số tiền của mày. Cái bóng đen ấy tiến sát đến bên Tuấn. Tiếng nói ấy thì lại thì thầm, dồn dập ngay ở bên tai của Tuấn. Làm nhanh lên, nó phải chết. Nó phải trả giá cho lòng tham của nó. Tiếng nói ấy cứ như thúc giục. Phi cố gắng hết sức bình sinh, cậy đôi tay rắn chắc của Tuấn đang ghì chặt lấy cổ của mình. Đến giờ trong cơn mơ màng, Phi đã nhận ra rõ cái bóng đen ghé sát vào tai của Tuấn thì thầm chính là bà lão trên xe buýt mà gã đã gặp hồi ban đêm. Bà lão ấy đã thúc giục hai gã đến đây. Thả tao ra. Tao trả mày. Tao không lấy nữa. Tao không lấy gì cả. Của mày tất đấy. Ánh mắt của Phi van xin sợ hãi nhìn Tuấn dù chút lòng thương mà dừng lại. Lúc này, dường như Phi đã tỉnh hẳn cơn say. Đừng có giết tao. Tao cầu xin mày đấy. Mày hãy nghĩ về tình nghĩa của chúng ta đi. Tuấn, mày bị quỷ nhập rồi. Tỉnh lại đi. Gương mặt của Phi ánh lên tột cùng của một sự sợ hãi. Gã đang cố gắng vùng vẫy dãy giụa ra khỏi cánh tay đang siết chặt lấy cổ của Tuấn. Tình nghĩa? Nếu là tình nghĩa, nó đã chẳng đưa mày đến đây để giết mày và cướp số tiền ấy. Tiếng nói của bà lão ghé sát tai của Tuấn thì thào thoảng như một cơn gió. Nửa tỉnh, nửa say, Tuấn dường như đã bị thôi miên không còn là chính bản thân mình. Còn chần chờ gì nữa, hãy xuống tay đi. Nó phải trả giá cho sự tham lam của mình. Xuống tay đi. Tiếng nói ấy thì thào thúc giục, còn Phi thì vẫn đang cố gào lên. Những đồng đô la bị quỷ ám rồi. Bà già ấy là sứ giả của thần chết đấy. Bà lão lúc này liền bật cười. Tiếng cười man dợ vang lên trong nghĩa địa vang vắng. Rồi thì thầm vào tai của Phi đang trong sự tột cùng của sự sợ hãi. Không có ma quỷ nào đâu. Tất cả chỉ do lòng tham của chúng mày đã tự giết chúng mày mà thôi. Chúng mày không nên lấy những thứ không thuộc về bản thân mình. Tiếp theo, bà lão quay sang Tuấn thì thầm thúc giục. Còn chần chờ gì nữa, xuống tay đi. Đừng mà, tha cho tôi đi, làm ơn tha cho tôi. Phi không van xin Tuấn mà van xin bà lão. Bỗng có một âm thanh kêu lên. Bàn tay rắn chắc của Tuấn đã bẻ ngẹo cổ của Phi sang một bên như người ta bẻ cổ của một con vịt. Phi chết trợn ngược mắt trắng dã trong vòng tay của Tuấn. Tiếng cười man dợ của bà lão lại vang lên trong nghĩa địa hoang vắng. Làm tốt lắm. Nhưng rồi sẽ đến mày thôi. Giờ hãy tạm yên nghỉ đi. Tiếng nói của bà lão nhẹ dần thoảng trong gió. Tuấn nằm gục xuống bên xác của Phi. Tiếng cười vang ghê rợn của bà lão lại vang lên trong cơn giông tố ngày một dữ dội hơn. Nghĩa trang đêm nay có thêm một người đàn ông khác. Người ấy không ai khác chính là Lễ. Gã đã bám sát theo Tuấn và Phi từ khi hai gã dìu nhau ra khỏi quán nhậu. Lễ lấp sau một ngôi mộ gần đó chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh Tuấn siết cổ chết Phi và đoán chắc số tiền vẫn còn ở đó. Số tiền mới là mối bận tâm duy nhất đối với cả Lễ. Tất nhiên, gã không dại gì mà lại ra ngăn cản. Gã ngồi im lặng, ngọa sơn quan hổ đấu, chờ đợi cái chết của Phi có điều nó đến dễ dàng hơn hắn tưởng rất nhiều. Điều Lễ muốn là một chết, một bị thương càng nặng càng tốt. Như thế thì việc còn lại sẽ dễ dàng hơn đối với cả hắn rất nhiều. Nhưng cũng không sao. Giờ Tuấn đã say và đang nằm đè lên xác của Phi. Gã lạnh lùng tiến đến đưa chiếc dây ra thỏng lọng cột vào cổ Tuấn thích chặt lại. Tuấn chết trong cơn say. Gã chết nhưng không biết mình chết nên chỉ kịp kêu ú ớ lên một tiếng rồi tắt hẳn nhẹ nhàng như đi vào trong giấc ngủ. Hắn chết mà hai mắt vẫn mở trừng trừng như Phi nhưng không đủ nhanh để nhận ra rằng ai đã giết chết mình. Lễ ra tay nhanh đến nỗi không muốn mình phạm bất kỳ sai lầm nào, tương tự những điều đáng tiếc như của Phi. Kiểm tra Tuấn đã chết hẳn chưa, gã mới móc túi lấy ra 1.700 đô la. Hắn đếm lại đủ rồi đút vào trong túi, nhếch mép cười rười. Tao đã nói rồi mà, tụi mày không đủ phúc để mà hưởng được số tiền này đâu. Nằm lại đây mà tận hưởng đi, nhá. Nói đoạn, gã đặt sợi dây thít cổ của Tuấn vào trong tay của Phi, cố tạo hiện trường giả để cho hai kẻ giết nhau. Gã ngồi lặng đi trước hai cái xác suy nghĩ hồi lâu. Gã thấy không ổn. Gã đưa mắt tới một cây gạo khá to gần đó rồi cõng xác Tuấn đi. Cũng kỳ lạ, khi ở nhà hắn dắt theo cái khẩu súng ngắn mà hắn cất giấu như đồ gia bảo, định bụng mang đi xử lý hai thằng bạn tham lam, chó chết này. Khi ngồi lấp sau ngôi mộ quan sát Tuấn ghì chết Phi, có ai đó đã bí mật đưa hắn sợi dây và hắn biết mình phải sử dụng chúng như thế nào để hợp lý nhất. Sợi dây ấy đã siết cổ chết Tuấn và bây giờ cũng sợi dây ấy treo xác Tuấn lên trên cây, dựng một vụ giết người rồi tự tử. Tất cả đều hoàn hảo. Cái xác của Tuấn treo lủng lẳng ở trên cây gạo, với cái lưỡi thè ra và đôi mắt trắng dã trợn ngược trong ánh sét màu trắng. Phải chăng trời đã giúp hắn để mà bắt đầu đổ mưa? Mưa rơi ảo ạt dữ dội trắng trời, xóa sạch những dấu vết hắn đã gây ra. Một người đàn ông ướt sũng, lầm lũi ra khỏi nghĩa trang với $1,700 trong túi. Giờ số tiền ấy chắc chắn là của hắn. Không phải 1,700 mà là cả $2,000. Đến giờ vợ chồng hắn đã ăn trọn, không phải chia cho ai một xu nào cả. Nhưng có bóng đen khác đang sau ngôi mộ lặng nhìn theo hắn. Đó chính là bà lão. Không cười, không nói, im lặng. Chỉ có tiếng mưa, tiếng sét, tiếng gió rít đầy thê lương và ai oán. Tất cả mọi sự việc trong đêm đều được ghi nhận trung thực. Nên đừng có làm điều khuất tất, rồi nghĩ ma không biết, quỷ thần không hay. Hắn trở về nhà ướt sũng trong cơn mưa. Tiếng gõ cửa trong phòng ngủ, Phương nhỏ dậy, im lặng lắng nghe chứ không lên tiếng. Tiếng gõ cửa ngày càng dồn dập cộng với cả tiếng mưa đêm. Mở cửa ra. Ai đây? Tiếng Phương trong phòng vang lên. Tôi chứ còn ai nữa. Mở cửa ra nhanh nhanh lên. Phương dụi mắt, ể oải vén màn đứng dậy đi ra mở cửa. Lễ cả thân hình ướt sũng nước, gương mặt của hắn tái nhợt nhạt đứng trước mặt của Phương. Gì mà gọi mãi không ra mở cửa vậy? Đêm hôm ai biết được, tưởng không về. Phương cào nhào, Lễ thì lẻn vào bên trong nhà. Anh làm cái gì mà ướt sũng người ra vậy? Đi về mưa sao mà không ướt được? Ngủ đi, nhiều chuyện. Lễ cắm cầu. Phương nhìn gã ướt sũng, gương mặt thất thần ngồi ở trong phòng khách. Gã rùng mình khi nghĩ về những việc vừa mới trải qua. Phương không biết đêm nay chồng mình đi làm chuyện gì. Cô buông tiếng thở dài, chép miệng giục. Anh ngồi đấy làm gì nữa? Đi thay quần áo đi, không cảm đấy. Biết rồi, cô đi ngủ trước đi. Nói hoài. Phương quay vào trong phòng vén màn chui lên trên giường. Lễ rút khẩu súng trong túi quần bỏ vào trong tủ cùng $1,700. Hắn khóa cửa tủ cẩn thận, đứng dậy đi thay quần áo, cài lại cửa chính, vạch màn chui vào giường cùng với cả Phương. Qua khe chớp cửa sổ, một ánh mắt nhìn trong giường thấy rõ khuôn mặt của hắn và của Phương đang nằm trên giường trắng bệch như hai xác chết. Ngoài vườn tiếng mưa rơi lộp bộp, cái bóng trắng ấy cũng đã lầm lũi quay đi. Ở bên nhà trọ của Quân, lúc này đã là hơn 5 giờ sáng. Quân đang say giấc, chưa dậy. Anh thường bắt đầu một ngày mới, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và chuẩn bị đến công ty lúc 6 giờ hơn một chút. Nói đây là căn nhà trọ cũng không đúng. Chính xác đây là nhà của người quen với cả anh họ của Quân. Anh Quân đã gửi gắm anh ở đây với cả ông bà chủ nhà. Hai người họ không có con cái. Ông lão cũng đã ngoài 70 tuổi, làm cái nghề trải lưới đánh bắt cá ở ngoài sông. Còn bà thì làm vườn và chạy chợ ở nhà. Từ ngày có Quân đến ở thêm người thêm vui, nên nhà cũng có sức sống và ấm áp hơn, bớt đi cái phần âm u, hiu quạnh. Tiếng ông lão từ ngoài ngõ vọng vào khiến cho Quân bất chợt tỉnh giấc. Cả đêm nay được ít cá vụn, nên tôi cuộn lưới về sớm. Nay bà không phải đi chợ nữa đâu. Do trời đấy ông ạ, đêm qua mưa gió, tôi đã bảo ông ở nhà rồi, cố ra đó làm gì, có được cái gì đâu. Bà lão trong nhà đáp tiếng trả lời. Thường trưa mưa về sẽ có rất nhiều cá tôm, Nhưng sao đêm nay tôi cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm lắm. Bà lão quấn lại tóc, từ trong nhà đi ra đổ mấy cái con cá rô, cá diếc, cùng với cả con chép bé bằng ba ngón tay trong chiếc giỏ ông lão mang về ra chiếc chậu. Có cái gì lạ đâu, mùa mưa bão, hơn nữa cũng phải có ngày nọ, ngày kia chứ. Cá tôm giờ cũng hiếm, đâu có được nhiều như ngày xưa nữa. Không, ý tôi nói là... mà hôm nay ngày mùng mấy ấy nhờ bà nhỉ? Tự nhiên ông hỏi ngày tháng làm cái gì? Bà nhặt sạch rơm rác, mang chậu cá ra giếng rồi xối nước. Ngày mùng 7, tháng 7, sắp tới lại là ngày xóa tội vong nhân rồi đấy ông ạ. Ông lão chưa kịp đáp, Quân từ trong phòng mang khăn mặt và bàn chải đánh răng ra giếng ngồi cùng với cả bà lão. Hôm nay được ít vậy thôi à bà? Hôm nay được có ít vậy thôi. Bà làm sạch, lát chiên lên, tối về ông cháu uống rượu. Dạ, tối nay cháu về sớm ạ. Quân vui vẻ nhìn bà trìu mến. Quân này, ông nghe nói công ty cháu đào đất đến gốc cây gạo rồi, có đúng không? Dạ, ở đấy có một ngôi mộ hoang, cho nên họ chưa dám làm. Cháu thấy bảo họ chuẩn bị thuê thầy hôm nay di rời ngôi mộ ấy đi, nhưng chưa biết họ mang đi đâu ông ạ. Công ty thông báo là mấy hôm nay, nhưng ngôi mộ ấy thì không có ai trong làng đến nhận cả. Chiều qua, cháu có mua ít vàng hương đến thắp, vì cháu cũng là người từ nơi khác đến mà. Ông bà lão dừng tay lắng nghe, Quân lại tiếp lời. Khi còn sống, mẹ cháu cũng hay nhắc, mình không được làm gì mắc lỗi với cả những người đã mất, nhất là với những nấm mồ vô chủ lạnh lẽo khói hương. Mẹ cháu tin khi sống ở trên trần gian, có thể họ đã chịu nhiều oan khuất và ấm ức, cũ lẫn với cả uất hận nữa ông bà ạ. Ông lão nghe xong thì trầm ngâm. Cháu là người ở nơi khác đến nên không biết đấy. Người nằm ở dưới mộ không phải là người làng ấy, nên không có ai biết được đâu. Nhưng có điều mẹ cháu nói cũng phải. Bà lão im lặng nhìn ông. Ông lão im lặng thở dài. Hôm nay là đúng 3 năm đấy. Hồi đêm, cháu đi xe buýt về có một bà lão đi cùng xin đi xuống nghĩa trang. Bà ấy bảo, bà ấy với cả con gái sống ở trong này. Cháu thấy mình còn hạnh phúc hơn vì được ở đây với cả ông bà đấy. Quân hào hứng nhưng ngược lại, hai ông bà kia bỗng nhìn nhau với một ánh mắt nhìn sợ hãi. Quân nói thêm, từ ngày đấy đến đây, đây là lần đầu tiên cháu gặp bà ấy đấy ông bà. Có lẽ mọi bí mật đã được hé lộ rồi đây. Mọi chuyện cần phải được làm sáng tỏ về cái xác chết trôi sông. Nó đã trôi về cái làng mùa lũ năm ấy. Sự thật cần phải được lên tiếng. Quân lo lắng. Có chuyện gì vậy hả ông? Ông nhìn Quân thở dài. Chuyện dài lắm cháu ạ. Nhưng cháu đừng có lo. Ông cháu mình đều là những người hiền lương, không có tham lam gì của ai cả, nên sẽ không bị làm sao đâu. Quân im lặng nhìn lên bầu trời. Phía xa chân trời, mặt trời đang dần ló dạng. Bình minh rồi sau hôm nay mà bầu trời lại u ám đến mức kỳ lạ như thế. Cháu đến công ty, có tin gì gọi về cho ông biết nhá. Ông sẽ lên đó, cháu đừng có sợ. Dạ, cháu nhớ rồi ông ạ. Thôi cháu vào ăn sáng đi, rồi chuẩn bị mà đi làm. Quân đi vào trong nhà, thay bộ đồ quần áo lao động của công ty rồi đi ra. Cháu chào ông bà cháu đi nhá. Bà lão nhìn Quân ngạc nhiên. Hôm nay cháu không ăn sáng hay sao? Dạ, cháu ra chờ xe, mua gói xôi rồi đi luôn bà ạ. Ông lão thở dài, khẽ gật đầu. Trời mờ sáng, Quân đi ra ngoài ngõ. Hôm nay anh đi làm sớm hơn thường lệ khi mặt đất vẫn còn chưa sáng tỏ hẳn. Đợi đến khi Quân đi khuất rồi, ông lão mới quay sang bà lão. Tôi không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây bà ạ. Họa phúc cũng bắt đầu từ lòng tham mà ra mà ông. Bà lão trả lời không trúng câu hỏi của ông, khẽ lắc đầu buông tiếng thở dài. Hai người họ biết những bí mật khác, nhưng có điều họ chưa muốn nói. Cái xác chết được vớt ở làng này, nhưng tại sao lại chôn cất ở đất làng khác? Cách làng này cỡ độ gần 50 cây số. Lại nhưng, đầy những rối ren hay những chi tiết uẩn khúc. Thank you. Quân đi bộ ra bến xe buýt. Anh đứng trước ngõ rồi mua một gói xôi. Gói xôi vẫn còn bốc khói lên nghi ngút. Cô bán hàng xôi ngẩng nhìn anh. Mấy hôm mới thấy anh quay lại, tưởng quên xôi em rồi. Vẫn 5.000 hả anh? Cô bán xôi ngọt nhạt hỏi. Quân gật đầu và ngồi xuống ngay bên cạnh. Mấy sáng nay tôi ăn ở nhà với cả ông bà chị ạ. Ăn vậy liệu có no đến trưa được hay không? No chứ. Không no tôi uống nhiều nước là cũng no được chị ạ. Quân cầm gói xôi trên tay, ngồi ngóng chiếc xe buýt chạy xuống. Anh chăm chỉ và tiết kiệm như thế này thì tiền có mà để đâu cho hết. Ôi, tôi nghèo lắm. Làm như vậy nhưng cũng chẳng được bao nhiêu tiền đâu chị ạ. Anh có muốn lấy vợ không? Tôi sẽ giới thiệu cho anh. Cô bán xôi có ý trêu chọc anh. Trời ơi, ai mà thèm để ý đến người như tôi cơ chứ? Quân bẽn lẽn đáp. Chiếc xe buýt chạy dừng lại trước chỗ Quân ngồi một đoạn. Thôi, xe tới rồi, tôi phải đi làm đây. Cảm ơn chị nhé. Quân đứng dậy cầm gói xôi trên tay vội vàng bước lên xe. Đây là chuyến xe đầu tiên trong ngày chuẩn bị rời bến. Và lúc này thì mặt trời cũng đã bắt đầu lên rõ mặt người. Một ngày mới đã lại bắt đầu. Tiền của bà lão đưa ngày đêm hôm qua, Quân bị ba thằng du côn cướp sạch. Còn việc bà lão nhờ, Quân cũng đã quên luôn. Bà lão không có nói rõ cho anh biết đó là việc gì. Có lẽ quên là điều tốt nhất, bởi vì có nhớ vì tính tình ù lì, chậm chạp, đần đần như anh thì chắc là không làm được việc rồi. Cho nên đêm qua vừa về đến nhà là anh đã leo lên trên giường đánh một giấc thẳng cẳng cho tới tận sáng nay, không có lo nghĩ gì. Cho tới tờ mờ sáng nay, nếu ông lão không lạch cạch về sớm, có lẽ giờ này anh cũng đã phải vắt giò lên cổ mà chạy, chứ không thảnh thơi ngồi chờ xe như vậy được nữa. Câu thánh nhân đãi kẻ khù khờ đôi khi cũng chẳng có sai. Chuyện gì đến sẽ phải đến đúng người, đúng thời điểm. Lúc này cũng có mấy người khách lục đục lên xe, chiếc xe nổ máy để đấy không biết ai. Anh Tài chạy đi đâu? Qua ô cửa kính mờ mờ, Quân đã thấy bóng của Lễ. Gã đang ngơ ngác, tất tả đi tìm kiếm ai đó. Quân vẫn nhớ mặt của gã hầm hè, đe dọa anh đêm ngày hôm qua. Quân thấy gã nhưng anh quay đi chỗ khác, né tránh để cho gã không thấy mình vì sợ gã lại sinh sự kiếm chuyện. Nhưng không xong, gã vừa thấy chiếc xe buýt đang nổ máy liền lao lên trên xe, nhìn một lượt từ trên xuống dưới và gọi to. Phương, em đâu rồi? Em đang ở đâu? Xe chuyến đi sớm chỉ có 5 người kể cả Quân đang ngồi trên chiếc ghế đầu. Gã nhận ra Quân ngay nên vội đi tới đặt tay lên trên thành ghế. Mày có thấy vợ tao đâu không? Quân nhìn sợ hãi và đưa ánh mắt quanh xe rồi lắc đầu nhẹ nhàng. Không, tôi không thấy. Thút thực mà nói. Thực ra nếu Quân có gặp thì cũng không thể biết mặt mũi Phương tròn méo ra làm sao, vì anh chưa từng gặp cô ta bao giờ. Lễ vội rời chỗ Quân đi xuống cuối xe chăm chú tìm kiếm, quan sát, ngó nghiêng một vòng. Hắn xuống ngay ở cửa sau. Vẻ mặt ngơ ngác tìm vợ trong buổi sớm nhìn đến là tội nghiệp, khác hẳn với cả cái vẻ hầm hố, dữ tợn khi hăm dọa Quân trên chuyến xe buýt đêm ngày hôm qua. Quân thấy Lễ vừa đi, vừa cất tiếng gọi vợ. Phương ơi, em đâu rồi? Thê thảm và thật là não nùng. Vừa lúc ấy anh tài xế mở cửa lên xe, chiếc xe buýt từ từ lăn bánh, Quân ngoái nhìn bóng Lễ đến khi khuất hẳn. Quân đưa 10.000 cho thằng nhóc lơ xe. Thằng nhóc này chắc cũng chỉ tầm 17-18 tuổi, tóc tai nhuộm xanh nhuộm đỏ, nam không ra nam, nữ cũng chẳng ra nữ. Có lẽ đây là mốt thịnh hành của tụi trẻ bây giờ. Anh đi xuống đâu nhỉ? Em cho anh xuống công ty gạch, trước cổng có cây bảng lớn đấy. Lại thêm chú Lơ mới. Quân ngồi cầm gói xôi trên tay, đưa mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh vẫn sợ nếu người ta quên không nhắc, xe chạy qua lại lỡ buổi làm của anh. Anh lại bị trừ lương khiển trách, đủ kiểu, kiếm được đồng tiền lương thiện bằng mồ hôi nước mắt của mình, thực là đắng chát mồ hôi vô cùng. Thằng nhóc nãy giờ, nó ngồi đối diện nhìn anh và nhìn chằm chằm vào gói xôi trên tay anh không chớp mắt. Quân tưởng nó đói, nên liền cất tiếng. Em đói à? em ăn xôi không? Thằng nhóc nhìn gói xôi trên tay của anh, nó cười thật hiền và khẽ lắc đầu, giọng của nó rất là nhẹ. Em cảm ơn anh, nhưng em không đói. Anh tốt thật đấy. Có mỗi gói xôi tưởng em đói cũng gạ cho. Hèn gì bà lão bảo bà đã tìm được đúng người. Bà lão? Quân ngạc nhiên hỏi lại, thằng bé lắc đầu. Sáng sớm đến công ty, anh đừng có ra gốc gạo một mình đấy nhá. Quân ngạc nhiên nhìn nó. Tại sao? Tại sao em biết gốc gạo? Anh đừng có hỏi tại sao, có người nhờ em nhắc anh như vậy. Quân nghe thấy vậy thì ngơ ngác quay xuống cuối xe nhìn một vòng. Người nhờ em không có ở trên xe đâu, nhưng anh nhớ kỹ, không đi ra gốc gạo một mình, tuyệt đối không. Quân nhìn nó rồi nhẹ nhàng gật đầu. Dạ, em chỉ nhắc anh được như vậy thôi, anh bảo trọng. Nhớ lời em nói đấy nhá, đừng có ra cây gạo một mình. Có duyên thì anh em mình gặp lại. Quãng đường gần 10 cây số cũng xa, nhưng không hiểu sao sáng ngày hôm nay không có ai đón tuyến này nên xe chạy một lèo rất là nhanh. Chẳng mấy chốc chiếc xe cũng đã dừng lại trước cổng công ty gạch của Quân. Quân bước xuống xe, chiếc xe lăn bánh rồi chạy tiếp, bóng của chiếc xe cũng đã dần dần khuất hẳn. Quân không nghĩ hôm nay mình tới công ty sớm như vậy, giờ mới có hơn 6 giờ sáng. Giờ làm việc của công ty từ 7 giờ cho tới 11 giờ, còn những hơn một tiếng nữa mới bắt đầu vào công việc. Anh sẽ làm gì vào thời gian rảnh rỗi này? Cũng may, cánh cổng của công ty cũng đã mở, bảo vệ họ đổi ca sáng, nếu không anh phải ngồi ngoài đường. Quân mang theo gói xôi vào trong phòng bảo vệ, anh chưa ăn nó ngay. Phần mới sáng ra anh cũng chưa đói, phần nữa là nếu ăn sớm quá, trưa làm muộn sẽ đói nên anh cứ mang theo bên mình là như vậy. Người nghèo có 5.000 đồng, nhưng đó là cách tính của người nghèo. Ấy vậy mà họ dám cho khi thấy người đang đói hơn mình. Ông bảo vệ đang đun nước pha trà sớm, ông ngạc nhiên khi nhìn thấy Quân. Hôm nay đi làm sớm vậy hả cháu? Dạ, cháu dậy sớm một tí, ở nhà cũng chẳng biết làm gì chú ạ. Nghĩ lại Quân cũng không hiểu tại sao sáng nay anh lại đi làm sớm đến như vậy. Lý do không phải là do ông lão về lạch cạch hồi sáng mà làm cho anh tỉnh giấc vào sáng sớm và phải đi làm ngay. Như mọi ngày khác, hôm được nhiều cá hoặc là ít cá hoặc do sức khỏe của ông lão, anh đã dậy sớm như hôm nay. Anh sẽ ăn sáng ở nhà và ngồi nói chuyện cùng với cả hai ông bà tầm 15 phút và đón chuyến xe buýt thứ hai để đến công ty. Sớm nay anh nóng lòng muốn đến công ty ngay như có thế lực vô hình nào đó đã dẫn anh đi. Đây là ngày thứ hai anh tới công ty sớm như vậy. Lần đầu tiên khi nhận việc, anh xuống xe chuyến xe buýt cuối cùng, ôm túi quần áo ngủ ngay ở cổng công ty. Sáng ra đã vào làm việc rồi. Ông bảo vệ rót nước cho Quân. Cậu uống nước đi. Đêm qua mưa to quá. Khu gốc cây gạo ngập nước, trắng băng. Sáng nay muốn đi làm có khi phải bơm nước đấy. Đến chiều chưa chắc đã xong. Hôm nay không biết công nhân có làm được nữa hay không. Nhắc Quân mới nhớ, khu đất ở cây gạo ấy trước quy hoạch thuộc đất Nghĩa Trang, cho nên công ty Quân chỉ khai thác đất từ gốc cây gạo nơi có nấm mộ bỏ hoang trở vào. Phía bên công ty Quân giờ đã trở thành một cái hồ rộng, sâu hoắm. Có chỗ đất đã múc đi sâu tới cả 4 đến 5 mét nước vách dựng đứng. Không may sai chân mà ngã xuống đó, người có bơi giỏi thế nào thì cũng chỉ dẫy đạp một hồi rồi là chìm nghỉm luôn. Không biết do quy hoạch như thế nào, hoặc là có thể do thiếu tiền làm phúc lợi chính quyền đã bán nốt phần đất đó đi. Cái phần đất mà có cái ngôi mộ hoang cho công ty của Quân khai thác đóng gạch. Gạch này gọi là gạch các cụ. Thật đúng là hết nạc, vạc đến xương. Họ lại mất công làm thêm con đường nhỏ, đủ cho xe cơ giới vào khai thác đất. Đường chưa làm xong mà mưa ngập trắng, làm sao mà đi tiếp được. Tự nhiên Quân thấy thôi thúc buộc anh phải đi ra ngoài đó xem. Quân bỗng đứng dậy. Giờ có khi cháu phải ra ngoài đó xem như thế nào. Này, cháu cẩn thận đấy. Trời mới mưa nước trắng băng như thế, lỡ sa chân xuống thì chỉ có mà chết mà thôi. Vâng, cháu cảm ơn chú. Chú cứ yên tâm đi, cháu không sao đâu. Quân cầm gói xôi của anh vượt qua khu lán trại bỏ hoang, sắn quần lên đến tận bẹn nhưng thấy nước quá sâu. Anh lại quay người, cởi quần dài rồi gói bó xôi bọc vào và đội lên trên đầu, lội nước lọp bọp nhằm hướng ngôi mộ gốc cây gạo mà anh đi tới. Mới có hơn 6 giờ sáng, nhưng cái hố khai thác đất giờ đã trắng băng, mênh mông nước, trên mặt còn vấn vương những làn sương mỏng nhẹ. Trong làn sương mỏng ấy, phía ngôi mộ nơi có cây gạo có một cái bóng trắng đang đứng đó như đang chờ đợi Quân đi tới. Nhanh đi anh, em chờ anh. Tiếng nói ấy thì thào, dịu ngọt, thoảng nhẹ lẫn ở trong gió. Tiếng nói ấy như du Quân vào trong cái cõi mộng. Từ trước tới giờ, anh chưa từng được một người con gái nào nói với cả anh bằng cái thứ giọng ngọt ngào đến như vậy. Quả thực là cô ấy rất đẹp. Đẹp và khiêu gợi giống như là Phương trong bộ đồ ngủ đêm ngày hôm qua. Nhanh đi anh, sao để em đợi lâu như vậy? Có biết là em nhớ anh thế nào hay không? Thêm một lần cô gái gọi ngọt ngào thúc giục Quân muốn tiến nhanh hơn về phía mình. Quân chỉ muốn chạy đường tắt thật nhanh đến bên cạnh cô gái. Trong mộng mị anh cảm thấy đây là một người con gái mà anh đã yêu từ rất lâu rồi. Nhưng đến bây giờ anh mới có thể gặp lại được. Nhanh, và phải nhanh hơn nữa, bằng bất cứ giá nào. Đây là tiếng thúc giục từ sâu thẳm của trái tim của anh. Chúng thôi thúc thật mãnh liệt, đến với cả người con gái ấy bằng bất cứ con đường nào, miễn là nó ngắn nhất. Quân đã bỏ qua lời của cậu lơ xe nhắc đi nhắc lại nhiều lần khi ban nãy. Anh nhớ kỹ, không được đi ra gốc gạo một mình, tuyệt đối không. Tiếng thúc giục của cô gái kia đã lấn át lời nhắc của cậu lơ xe. Quân như mê ngủ, anh bất chấp tất cả và bước vào vùng nước sâu hoắm mà người ta đã đào từ trước. Coi thường những lời cảnh báo sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Rồi bỗng anh bước hụt chân, anh té nhào xuống dưới nước. Chiếc quần và gói xôi đội ở trên đầu cũng đã nổi lềnh bềnh. Quân vùng vẫy trên mặt nước đục ngầu. Ta đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Cô gái ấy bỗng mỉm cười, nhưng một nụ cười ma quái. Tiến đến gần muốn đưa tay ghì chặt anh để mà nhấn anh chìm xuống dưới mặt nước. Cô đã nhầm người rồi. Cậu ấy không phải dành cho cô đâu. Hãy nhớ thỏa ước của chúng ta. Tiếng của bà lão vang lên. Sứ giả của thân chết. Bà lão im lặng gật đầu. Ta đã thực hiện đúng lời di nguyện của cô. Những đồng đô la ấy đã hóa thành quỷ. Nó đã đi giết những kẻ đáng phải chết. Nhưng còn cậu ta thì không. Không phải tất cả những gã đàn ông nào cũng giống nhau. Hãy buông cậu ấy ra. Không phải chỉ vì lời nguyền ấy mà cô có thể lấy ơn mà báo oán được chứ. Cô gái lúc này quay đầu lại nhìn bà lão rồi lắc đầu. Không. Bà hiểu rõ về quá khứ của tôi hơn ai hết. Bà hiểu có đúng không? Những năm tháng tôi đã bị đọa đầy ở đây, và cả những năm tháng trên dương thế. Nhưng chỉ vì những hành động nhỏ nhoi, tốt bụng đêm qua, mà bà đã xóa bỏ tất cả chúng nó đi. Tiếng của bà lão nhẹ nhàng. Ta chỉ muốn giúp cô, không tạo thêm oán nghiệt nữa mà thôi. Không thể vin vào lời nguyền mà cô muốn giết ai thì là giết người đó. Bà đã từng giao ước với tôi, tất cả những gã đàn ông đụng vào những đồng đô la ấy sẽ đều phải bỏ mạng. Cô gái đau khổ lắc đầu, bà lại tiếp lời. Đó là mệnh trời, cô không thể cưỡng lại được. Ta tin cậu ấy là người có thể giúp cô siêu thoát và hóa giải lời nguyền trên những đồng đô la quỷ ám. Tôi chỉ muốn chúng ta nên sớm kết thúc tất cả tại đây mà thôi. Bà lão liền buông tiếng thở dài. Ác nghiệp của ai, người nấy trả. Không có mẫu số chung nào cả. Giao cậu ấy cho ta. Không, tôi không nghĩ bà có thể làm được sứ giả của thần chết. Bà quá nhân từ. Bà đã cúi đầu trước lòng tốt. Thần chết đã chọn nhầm người rồi. Cô gái ấy ghì chặt lấy Quân như đang cố nhấn sâu anh xuống dưới dòng nước. Nếu cô cứ chấp mê bất ngộ như vậy thì đừng có trách ta. Ta có đủ khả năng làm cho cô hồn siêu phách tán, mãi mãi không được siêu sinh. Cô gái tảng lờ đi như không nghe thấy lời nói của bà lão. Mệnh trời chưa bắt cậu ấy chết, cô không thể làm gì để chống lại được thiên mệnh đâu. Cô gái tạm dừng dìm Quân xuống nhìn bà khẽ lắc đầu. Không, bà đừng có lừa dối tôi. Chính bà mới là người cãi lại thiên mệnh. Bốn người đàn ông trên chuyến xe buýt đêm qua đều đã phải chết, nhưng bà đã không làm như vậy. Tôi thêm một lần nữa giúp bà, nhưng bà lại cố tình cự tuyệt. Chính bà sẽ phải trả giá vì điều đó. Tôi xem bà ăn nói như thế nào với cả Diêm Vương đây. Dù có như thế nào đi chăng nữa, khi có ta ở đây, cô không được làm gì cậu ấy đâu đấy. Bà lão rất nhanh đến đánh vào vai của cô gái, khiến cho cô lùi lại và buông Quân ra. Quân đã nằm gọn trong tay của bà lão lúc nào không hay. Lúc này Quân cũng đã rất yếu ớt. Bà được lắm. Nếu bà tin vào nhân quả, người tốt, người xấu, vậy bà nói sao gã chồng kia đây? Và cả gã chồng vô nhân tính của tôi, bà nói sao đi? Và cả thỏa ước giữa tôi và bà, để tôi nhắc lại cho bà nghe, vì sao tôi lại hóa thành quỷ? Giọng điệu của cô gái gay gắt với cả bà lão như muốn hóa điên. Tuy nhiên giọng bà lão vẫn rất nhẹ nhàng. Khỏi, tôi không quên. Gã sẽ phải chết, một cái chết đau đớn. Gã chồng cô cũng như vậy. Cô hãy tin, trời xanh có mắt, nhưng cũng luôn có đức hiếu sinh. Những việc ta hứa với cả cô ta sẽ làm. Ngày cô siêu thoát cũng gần đến nơi rồi. Nên đừng có lưu luyến, thù hận mãi trốn trần gian này. Thôi được, coi như hôm nay là anh ta may mắn đi. Bóng của cô gái từ từ tan biến. Bà lão đưa mắt nhìn Quân đang chới với như muốn chìm sâu xuống dưới mặt nước. Không biết từ đâu, có một cây chuối trôi theo dòng nước như có người đẩy đến chỗ của Quân đang chới với. Quân của tay lên với lấy thân cây chuối, những làn sóng nhẹ đẩy anh xô vào bờ. Quân nặng nhọc lê xác lên trên. Lúc này thân mình của anh cũng đã bị ướt sũng, rồi anh nằm vật ra vệ cỏ gần ngôi mộ mà thở dốc. Bóng của bà lão nhìn anh mỉm cười và bỗng bà tan biến mất ngay sau đó. Dưới ánh nắng ban mai, Quân hé hé đôi mắt nhìn qua vạt cỏ về hướng ngôi mộ hoang. Trong mờ ảo sương sớm, anh giật mình thấy xác một người treo cổ lủng lẳng ở trên cành gạo. Quân cố dụi mắt nhìn cho kỹ hơn. Đúng thật, không thể sai được. Đó chính là một cái xác thắt cổ. Anh quá bàng hoàng ở cái khoảnh khắc này. Lúc này anh thận trọng đi đến gần và anh hoảng hồn hơn khi nhận ra cái xác ấy không ai khác chính là Tuấn. Chính gã đã hù dọa anh trên chuyến xe buýt đêm ngày hôm qua. Nhưng giờ đây, toàn thân của hắn đã thâm đen, tím lịm đi như là mận chín. Hai mắt của gã mở trừng trừng ra, trắng dã như đang nhìn thẳng vào Quân. Toàn thân gã đã bắt đầu có những con côn trùng ruồi nhặng bay vo ve xung quanh. Quân hoảng hồn ngã ngửa, ngoái đầu nhìn lại cái xác một lần nữa, rồi anh vùng dậy bỏ chạy thục mạng. Vừa chạy, anh vừa kêu thất thanh. Trời ơi! Có người treo cổ tự tử! Có người tự tử! Quân vừa chạy trong hoảng hốt, vừa ngoái lại khiến cho anh ngã liên tục xuống trước khi chạy đến khu lán bỏ hoang. Chạy như bị ma đuổi nhưng không quên ngoái lại đằng sau. Anh đã bị ám ảnh bởi cái gương mặt của Tuấn tím như mận chín với đôi mắt trợn ngược trắng dã nhìn thẳng vào anh. Tiếng kêu thất thanh của Quân đã khiến cho mấy người bảo vệ gần đó lao tới. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì thế? Mới sáng sớm ra mà mày đã bị như ma đuổi thế vậy? Quân chưa có nói được mà thở hổn hển đưa tay chỉ về phía gốc cây gạo. Có. Có cái gì? Nói ngay ra xem nào. Anh bảo vệ hỏi gấp. Có người treo cổ tự tử. Ở đâu? Treo trên cây gạo ấy ạ. Mấy người bảo vệ đưa mắt nhìn Quân một lần như đang dò xét. Người tổ trưởng nói như ra lệnh. Nào, đi xem nào. Mấy người bảo vệ cùng nhau kéo ra gốc cây gạo. Quân vẫn mặc quần đùi. Trên mình thì ướt sũng như chuột lột, đi trước chỉ dẫn cho mấy người bảo vệ đến chỗ cây gạo, nơi Tuấn đã treo cổ tự tử. Người tổ trưởng nhìn cái xác của Tuấn treo trên cây, quay sang người kế bên nói. Gọi báo cho ban giám đốc và báo cáo ngay cho công an, để họ đến khám nghiệm hiện trường, nhanh lên. Dạ. Anh bảo vệ quay lại công ty, người tổ trưởng nhìn quanh hiện trường một lần nữa. Cái xác treo lủng lẳng trên cây gạo, nấm mộ nằm ngay sát cạnh đó. Anh ta thở dài lắc đầu. Cô ta lại về đòi người rồi. những gã đàn ông tham lam phụ bạc. Anh ta quay lại nhìn Quân, thấy mình Quân ướt như chuột lột và đang run lên vì không biết sợ hay là do lạnh. Mày sợ quá hay sao mà tụt hết cả quần bỏ chạy như vậy hả mày? Quân chỉ xuống mặt nước định giải thích nhưng anh lại quên sạch ký ức trước đó. Anh trưởng nhóm bảo vệ nhìn Quân rồi chép miệng. Thôi, cậu về phòng tôi lấy bộ đồ mà mặc. Lát công an họ đến làm việc còn lâu. Đi đi. Ngay sau đó Quân đi về phòng bảo vệ thay đồ. Mấy anh công an cũng đã đến. Lúc này công nhân đã bắt đầu đến làm việc. Họ hiếu kỳ nên tập trung rất đông trước cái xác Tuấn đã được hạ xuống. Cô ta là con quỷ. Cô ta đã lại về bắt người rồi. Một người đàn ông đứng trong đám đông lên tiếng. Anh công an trong khi khám nghiệm hiện trường, anh hoảng hồn khi phát hiện ra cái xác của Phi nằm ở trong khu nghĩa trang của làng. Cái xác của Phi cũng đã tím tái như Tuấn. Có điều là cổ của hắn đã bị bẻ gãy, lưỡi thì đã thè ra và đôi mắt thì không nhắm lại được, mở trừng trừng như ai oán. Người hoảng loạn trong đám đông ấy chính là Quân. Anh nhớ về những câu chuyện đêm qua với cả bà lão, giờ nhớ rõ lắm. Nhớ như một cuộn phim đang chiếu rất chậm ngay trước mặt của anh về những đồng đô la được cho là đã bị quỷ ám. Hai kẻ cướp tiền của anh đêm qua đều đã phải bỏ mạng. Vậy còn Lễ, sáng nay đã có chuyện gì xảy ra với cả hắn khiến cho hắn tất tả chạy ngược xuôi để đi tìm vợ của mình? Mới sáng ra, vợ hắn đã bỏ đi đâu? Chuyện nhà Lễ sáng nay không đúng ra là từ đêm qua mới là đúng. Từ lúc gã treo cổ Tuấn trên cành gạo và trở về nhà lên trên giường ngủ, cái bóng đen ấy ngó vào trong phòng xong rồi lừ lừ bỏ đi, để lại căn phòng một cách tĩnh mịch như trước. Bên ngoài hiên lúc ấy chỉ còn lộp bộp tiếng mưa. Ở trong phòng, Lễ đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Ngược lại tiếng u u vang ở bên tai của Phương đang thúc giục. Dậy nào, dậy mang tiền trả lại cho ta, nhanh lên. Tiếng nói ấy thì thào réo rắt ở ngay bên tai của Phương. Phương ngồi dậy, mở màn như một người mộng du, mở cửa đi ra khỏi phòng. Phương mở cửa tủ lấy ra sấp đô la hồi đêm Lễ đã mang về. Cô cầm ở trên tay đứng dậy mở cửa rời nhà đi theo tiếng thúc giục vô hình đầy ma mị trên cái con đường khuya vắng lặng. Con đường cô đi hướng về phía bờ sông, nơi hàng đêm ông lão vẫn hay đánh cá ở trên khúc sông ấy. Cũng chính ở nơi đó, như đêm nay của 3 năm về trước, ông đã vớt được cái xác của cô gái tầm 23 tuổi, trôi giạt về đây. Phương mang trở lại cho cô gái ấy những đồng đô la bị quỷ ám. Những đồng đô la ấy đã từ lâu không thuộc về ai cả. Chúng chỉ còn là phương tiện của một lời giao ước, một lời nguyền của quỷ, một lời nguyền đầy chết chóc. Lúc này, Lễ mơ màng tỉnh dậy của tay sang Phương, nhưng cua vào khoảng không, gã bỗng giật mình tỉnh dậy. Phương đã không còn nằm ở trên giường cạnh hắn nữa. Lễ ngơ ngác bật dậy nhìn xung quanh để tìm kiếm. Cánh cửa chính đã mở toang, cánh cửa tủ cũng như vậy. Sấp đô la mà hắn đã mang về đêm qua cũng đã biến mất. Hắn đã hiểu Phương lấy tiền, mở cửa đi ra khỏi nhà, nhưng hắn không hiểu tại sao Phương phải lấy số tiền ấy để bỏ đi ngay trong đêm. Chỉ vì 2.000 đô la, trong một đêm đã phải đánh đổi 2 mạng người. Không lẽ 2.000 đô la ấy hắn cũng sẽ phải mất vợ mình luôn? Không thể như thế được. Lễ vọt đi tìm Phương, dù sao cũng phải bới tung mọi ngõ ngách ở cái thị trấn nhỏ quê mùa này. Lễ cũng phải tìm thấy Phương, không phải vì tìm 2.000 đô la, mà tìm vì đây chính là vợ của hắn. Cũng bởi chính thế, sớm nay khi đi trên xe buýt chuyến sớm nhất, Quân cũng đã gặp Lễ ngơ ngác hốt hoảng đang đi tìm Phương. Ở công ty Quân mượn bộ quần áo anh bảo vệ mặc tạm, sờ quanh người anh mới nhớ tới chiếc điện thoại cùi bắp của mình giờ đã nằm ở dưới đáy hồ. Quân mượn chiếc điện thoại của một người đồng nghiệp rồi đi ra ngồi góc bấm máy, rồi giọng anh run rẩy. Ông ơi, có 2 người đàn ông, một treo cổ chết trên cành gạo, một người chết cách mấy ngôi mộ gần đấy. Ông đến đây đi, công an đang chuẩn bị thẩm vấn đấy. Lấy lời khai của cháu thấy sợ lắm. Quân liền cúp máy ngay. Trên tay của anh cầm chiếc điện thoại mà vẫn run cầm cập. Đôi mắt của anh sợ hãi chỉ trực khóc. Ở nhà, ông lão ngồi trước hiên nhìn bà lão đang ngồi sàng gạo. Trên tay của ông vẫn cầm chiếc điện thoại. Thằng Quân, nó gọi điện nói. Sáng nay có một người đàn ông treo cổ trên cây gạo trước ngôi mộ của cô ta. Và một người đàn ông nữa cũng đã chết gần đó. Công an đang chuẩn bị thẩm vấn lấy lời khai của nó bà ạ. Bà lão nghe ông nói như vậy thì chết lặng đi. 3 năm trước, ông thầy nói không có sai chút nào. Giờ cô ta cũng đã quay trở lại. Có lẽ tôi phải đến đó đây. Nói xong, ông vội đứng dậy đi ra chiếc xe cúp đang được dựng ở trước sân rồi ông nổ máy. Ra khỏi nhà, bà lặng lẽ nhìn theo đến khi bóng của ông khuất dần hẳn. Quân ngồi đối diện với cả anh cán bộ điều tra. Anh ta cẩn trọng ghi chép lại lời khai của Quân. Ok, cảm ơn cậu. Nếu cần gì thêm, chúng tôi sẽ liên lạc gặp cậu sau. Quân đứng dậy đi ra ngoài. Ông lão đã đứng chờ anh từ trước. Không biết từ bao giờ, Quân vui mừng như một đứa trẻ khi nhìn thấy ông. Ông! Ông lão gật đầu nhìn Quân. Mình về nhà được rồi chứ hả cháu? Dạ, cháu còn đang công việc nữa ông ạ. Thôi, hôm nay xin nghỉ đi. Quân ngần ngại. Dạ vâng, vậy để cháu vào xin phép quản đốc ạ. Quân đang định đi vào. Đúng lúc ấy, công ty thông báo hôm nay cho công nhân nghỉ việc để cho công an điều tra. Hơn nữa, sáng nay nước ngập trắng băng. Như vậy thì cũng không làm ăn được gì cả. Không hút nước nhanh, có khi công nhân còn phải nghỉ không lương cả tuần ấy chứ. Quân ngoái lại rồi lên xe ra đi về cùng ông lão. Lúc này ở nhà Lễ, Lễ trong lòng như đang đốt lửa. Khi đã nghe dâm gian công an đang tiến hành điều tra về cái chết của Tuấn và Phi sớm ngày hôm nay. Có lẽ rằng chỉ một thời gian nữa thôi, họ cũng sẽ gọi đến gã vì là người ít nhiều có liên quan, là bạn bè với cả họ. Tuy lo lắng nhưng Lễ vẫn cố gắng trấn an và bình tĩnh. Hy vọng công an sẽ cho rằng Tuấn giết Phi sau đó tự tử. Đúng thật, cơn mưa đêm ngày hôm qua đã vô tình xóa sạch đi dấu vết của Lễ để tại hiện trường. Giờ điều Lễ lo ngại nhất đó chính là Phương. Đêm qua cô ấy đi đâu? Từ sáng đến giờ, gã đã đi kiếm và hỏi thăm khắp cả mọi nơi, nhưng đều không nhận được tung tích gì cả. Ông lão đã chở Quân về nhà. Bà lão thấy thế thì liền chạy ra. Kìa, Quân, cháu không sao đi chứ? Quân xuống xe nhìn bà lão rồi lắc đầu. Dạ, cháu không sao ạ. Thế quần áo của cháu đâu? Cả hai ông bà đều ngạc nhiên. Giờ ông lão mới để ý thấy bộ quần áo Quân đang mặc không phải là bộ đồ lúc anh bắt đầu đi làm. Dạ, cháu bị ngã xuống hồ. May lúc đó có cây chuối trôi vào nên cháu đã bám lên được. Quần áo cháu bị ướt hết. Anh đội trưởng đội bảo vệ cho cháu mượn để mặc đỡ đấy ạ. Trời đất! Trời Phật còn thương cháu, thật là may mắn đấy. Cô ta đã không ra tay với cả cháu. Quân ngồi xuống bậc thềm ngạc nhiên. Cô ta... là cô nào vậy ạ? Quân giật mình sợ hãi. À, cháu nhớ rồi. Sáng nay khi đến gần gốc cây gạo, có thấy có một người con gái gọi cháu. Lúc ấy cháu cứ như là bị ngủ mê ấy, nên đã đi theo cô ấy. Cuối cùng cũng đã bị sẩy chân rồi ngã xuống dưới hồ. Trời ơi, cháu mạng lớn thật đó. Không thì sáng nay phải là 2 mà là 3 mạng người đấy. Bà lão kêu lên. Bà có thể kể về cô gái cho cháu nghe được không ạ? Ông lão nhìn bà gật đầu. Ông nhìn Quân hồi tưởng về đúng cái ngày này, cách đây 3 năm về trước, cũng cùng trên cái khúc sông này. Câu chuyện này không có gì bí mật mà phải giấu giếm cả. Trong hồi tưởng của ông lão. Đêm đầu tháng 7 cùng với cả thời điểm này về 3 năm trước, khi ấy, một mình ông đánh cá ở ngoài sông. Trời vừa nổi cơn giông bão xong thì ông nghĩ đêm nay sẽ kiếm được đủ cho ngày mai để cho bà chạy chợ. Nhưng đêm răng lưới cả đêm, đến khi cất lưới tuyệt nhiên không có bất kỳ một con tôm, con cá nào dính lưới cả. Bực mình, ông thu dọn nhanh lưới ra về nhưng càng kéo lại càng thấy nặng hơn. Lúc này thì trong lòng của ông khấp khởi mừng thầm. Chắc trời thương ông trúng được con cá lớn. Kéo đến gần, ông mới biết đó không phải là con cá nào cả, hoặc ít nhất cũng không phải là một sinh vật sống. Cái vật nặng ấy kéo đến gần hơn, đủ tầm của cái ánh đèn pha chiếu đến cái xác của một cô gái với mái tóc dài chấm ngang lưng hiện ra ngày càng rõ hơn. Khác với cả những ngư phủ đánh cá trên khúc sông này, khi thấy xác người chết trôi, họ thường làm lễ và đẩy cái xác đi theo dòng nước. Họ sợ vận xui sẽ đeo bám gia đình của mình. Ông thì khác, ông vớt họ lên và chôn cất cho họ tử tế, bởi ông nghĩ nghĩa tử là nghĩa tận. Dưới ánh nắng đèn trắng lóa, cái xác ấy được ông kéo lên trên, rồi ông hô hoán những người bạn trai bên cạnh. Lát sau, họ cũng đã chèo thuyền đến bên chiếc thuyền của ông. Hai người đàn ông khác nhảy sang thuyền của ông, nhìn cô gái đã chết nằm thẳng đuỗi ngay trước mũi thuyền. Cô ấy cũng đã mới bị chết, mới chết thôi cho nên trông vẫn còn rất đẹp. Hai gã đàn ông nhìn thấy cái xác ấy không chớp mắt, không sợ hãi mà lại nuốt nước bọt chèm chẹp. Nhìn thấy cái xác chết trôi với dân trài không có gì lạ, nhưng nhìn thấy cô gái chết trôi đẹp như thế, đây đúng là lần đầu tiên mà những người dân trài này nhìn thấy. Cô ấy không có vẻ gì là trông như đã chết, mà thực ra trông cô ta giống như đang thiêu thiêu ngủ thì đúng hơn. Hai cậu ngồi đây trông cô ấy, tôi đi báo chính quyền. Hai gã đàn ông giật mình bừng tỉnh gật đầu. Ông đi đi. Gã giục, ông lão vừa rời khỏi thuyền, hai gã đã nhìn nhau gật đầu, rồi định giở trò đổi bại với cả cái xác của cô gái. Nhưng vừa định lột quần của cô gái ra, bỗng gã vô tình chạm vào cái túi quần của cô ấy. Thấy cộm cộm, gã đưa tay vào trong móc ra một tập đô la còn mới cứng, nhưng đã bị ướt mềm vì bị ngâm ở dưới nước. Mắt của hai gã sáng lên. Ôi, xem này, đô la thật mày ạ, vớ bở rồi. Hai gã vội lục lọi hết người của cô gái kia. Khi thú tính nổi lên, bàn tay hai gã còn luồn sâu vào trong thân thể của cô, sờ mó kiểm tra xem có còn gì nữa hay không. Nhưng tất nhiên là không còn gì cả. 2.000 đô la. Hai gã hỉ hả đếm và chia nhau đút túi trước khi ông lão cùng với cả mấy người công an thôn. Khi ông lão trở về, hai gã lần lượt kiếm cớ để lui thuyền về. Sáng ngày hôm sau, khi xác của cô gái chưa kịp chôn vẫn còn đang đặt ở bến sông, chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan công an và đợi người nhà nạn nhân, thì người ta phát hiện ra hai gã đàn ông kia đã chết quỳ ở chính con thuyền của mình. Nhưng có một điều ngạc nhiên, đó chính là ở trong túi của mỗi người đều có 1.000 đô la. Riêng về chi tiết này, ông biết ở vùng quê nghèo và nghèo như hai gã kia thì lấy đâu ra tiền mà có đến 1.000 đô la trong túi. Chắc chắn họ đã lấy tiền trên thi thể của cô gái bạc mệnh trôi sông đêm qua. Công an họ thu giữ số tiền ấy để làm tang vật phục vụ cho việc điều tra những người giữ số tiền ấy. Thấy bảo cũng phải nhận cái kết cục tương tự. Về nguyên nhân cái chết của hai người đàn ông đến nay vẫn chưa có lời giải đáp chính xác, và cả tung tích thân nhân gia thế của cô gái trôi sông vẫn còn là điều bí ẩn. Không ai biết cô gái là ai, xuất thân như thế nào và vì sao lại chết. Nhiều người và cả bên công an cũng đều cho rằng cô gái đó đã chết do tự tử. Còn hai gã đàn ông kia chết do đột tử, họ chỉ có thể giải thích được như vậy mà thôi. Còn trong dân gian, mỗi người kể một kiểu lý do theo cái trí tưởng tượng của bản thân mình. Nhưng có điều chính xác là số tiền 2.000 đô la đã biến mất là một sự thật. Bà Liên, bà thầy cúng già nhất trong làng, lại quả quyết cô gái đã trôi sông và đã hóa thành quỷ. Và những đồng đô la ấy mang theo trước khi chết cũng đã như vậy. Những đồng tiền giờ chỉ là phương tiện để giết người mỗi khi nó xuất hiện trở lại. Nếu chôn cất cô ta ở trong làng, cả làng từ nay trở đi sẽ phải gặp tai họa liên miên. Bà ấy là người lớn tuổi, có tiếng nói nhất ở trong cái làng này. Tất nhiên dân làng cũng đã gây sức ép lên chính quyền, bởi muốn mang cái xác ấy đi đâu thì đi, nhưng tuyệt đối không ai cho chôn cô ta ở trên cái mảnh đất của ngôi làng này. Cũng chính vì thế, Ông bà lão và mấy người công an sau khi đã làm thủ tục xong phải mang cái xác của cô ta đi xa cách đó hơn chục cây số và chôn ở cái mảnh đất bỏ hoang nằm ngoài nghĩa trang của làng khác. Đường xa, tuổi cao sức yếu, ông bà lão không mấy khi đến hương khói cho người xấu số. Người dân ở đó mờ tịt về cái ngôi mộ hoang đã nằm ở dưới gốc cây gạo. Nếu không có chuyện gì sáng nay và người dân làng này lên trên đó làm, sẽ không có ai làm sống lại những cái câu chuyện mà 3 năm trở về trước nó đã từng xảy ra. Quân ngạc nhiên. Đêm qua trên chuyến xe buýt trở về, có một bà lão đưa cho cháu sấp tiền và nói với người khác, đây là những đồng đô la đã bị quỷ ám. Những đồng đô la đoạt mạng nhưng cậu có thể tiêu được. Chỉ cần cậu hãy làm cho ta một việc, số đô la này sẽ là của cậu. Chúng ta thỏa thuận như thế nhé. Bà lão nhắc đi nhắc lại nội dung như vậy. Trời ơi, sao cháu không nói sớm? Quân bứt tóc. Dạ, cháu không nhớ. Đến giờ cháu mới nhớ rõ từng chi tiết đến như vậy được ạ. Nhờ là nhờ việc gì? Còn số tiền ấy đâu? Quân khốn khổ. Dạ, bà lão ấy không có nói rõ cho cháu biết là nhờ cái việc gì. Số tiền cháu đã bị ba thằng Tuấn, thằng Phi, nó cướp mất ở trên xe mất rồi. Còn thằng nữa thì cháu lại không biết tên. Ông lão thở phào nhẹ nhõm. Chúng nó đã gánh nghiệp thay cho cháu rồi đấy. May mắn cho cháu, tưởng mất lại hóa được. Nếu không, cháu sẽ không còn ngồi ở đây nữa đâu. Vậy bây giờ tính sao hả bà? Làm sao có thể giúp được bà lão ấy ạ? Ông đưa nó đến nhà bà Liên để hỏi rõ xem tình hình như thế nào. Biết đâu bà ấy lại giúp được gì. Đi ngay đi, tôi sợ để lâu rồi lại sinh chuyện ra đấy. Nãy giờ tôi cũng nghĩ như vậy đấy. Thôi, hai ông cháu mình đi đi, hy vọng là gặp bà ấy ở nhà. Quân vội ngồi lên xe chờ ông lão ra khỏi nhà. Bóng hai người đã khuất, bà lão lúc này mới quay vào bên trong. Nhà của bà Liên nằm ngay sát mép sông. Từ cổng chạy vào nhà khá là dài, hai bên trồng kín nhãn, vải đan kín vào nhau khiến cho con ngõ càng trở nên âm u và lạnh lẽo. Quân dừng xe cho ông lão đi xuống. Cánh cổng đã mở sẵn như đang chờ đợi hai người từ trước. Quân đứng nhìn vào trong con ngõ sâu hun hút. Ông thấy làm lạ vì ngày thường nhà bà ta tấp lập người ra vào cúng bái. Sao ngày hôm nay lại vắng lạnh lạ thường đến như vậy? Đứng ngoài cổng ngó vào, Quân đã cảm thấy hơi rợn rợn. Anh nhìn vào ông lão ngần ngại hỏi. Mình vào chứ hả ông? Ông lão gật đầu. Vào đi cháu. Quân dắt xe đi vào nhà cùng với cả ông lão. Bà Liên, gần 80 tuổi, tóc của bà đã bạc trắng như cước. Bà ngồi khoanh chân giữa nhà, đôi mắt bà nhắm nghiền, hai tay lần chẳng hạt. Bước vào ngôi nhà có cảm giác đầy ấm áp, thoang thoảng thấy mùi hương trầm. Tôi biết, hôm nay hai người sẽ đến nên đã mở cổng đợi ông và cậu ấy đến đây. Lúc này thì hai ông cháu ngạc nhiên, bà Liên cất tiếng nhưng không quay người lại nhìn hai người. Cũng đã 3 năm rồi đấy, ông vẫn chưa quên đúng không? Ông lão im lặng gật đầu. Bà đã biết chuyện ư? Tôi đã có linh cảm từ trước khi xác của cô ấy trôi dạt đến đây, đã là một điềm báo chẳng lành rồi. Và hai gã đàn ông chết sau đó, tôi cũng đã khẳng định sự nghi ngờ của mình là chính xác. Những kẻ sau cũng như vậy. Họ đã chết bởi chính lòng tham và dục vọng nghĩ theo một nghĩa nào đó. Họ phải trả giá cho tội lỗi của mình cũng là phải thôi. Nhưng những người vô tình mà vướng phải vào lời nguyền ấy thực sự là không đáng chút nào. Bà Liên im lặng, khẽ buông tiếng thở dài. Đột ngột bà quay lại đưa mắt nhìn Quân. Không tham lam, tư lợi, như vậy là đã cứu cậu một mạng đấy chàng trai ạ. Bà lão đêm qua đã thử lòng và đã cứu cậu. Việc bây giờ là cậu ta và cậu hãy giúp người phụ nữ kia hóa giải lời nguyền để giúp cho cô ấy sớm được siêu thoát. Dạ nếu làm được gì thì cháu xin nguyện làm gắng sức ạ. Bà Liên nhìn Quân gật đầu. Chúng ta bắt đầu ngay ngày hôm nay à bà? Không. Ta phải xem lại ngày đã, còn phải chuẩn bị nữa, chưa thể làm ngay được. Cháu ở lại giúp ta. Đừng ngại, nhà cửa còn rộng lắm. Dạ, nhưng làm việc đêm cháu phải về ạ. Nếu cần thì sáng mai cháu lại sang bà ạ. Bà Liên gật đầu. Ờ, vậy thôi cũng được. Lạ nhà khó ngủ. Quân gật đầu. Bà Liên quay sang nhìn ông lão. Tôi nghĩ làm lễ xong chúng ta phải chuyển lại ngôi mộ cho cô ấy một lần nữa. Thực tâm mà nói, nếu gia đình cô ấy biết tin đến nhận thì tốt. Bà khẽ buông tiếng thở dài. Bà tính chuyển cô ấy về đâu? Ông lão suy tư rồi cất tiếng hỏi. Hiện tại tôi chưa nghĩ ra được, đành phải đợi đến ngày ấy rồi hãng tính. Ông cứ để cậu ấy ở lại đây để phụ tôi. Ông lão gật đầu nhìn Quân. Cháu cứ ở lại giúp bà. Thôi, ông về trước đây. Tôi về trước bà nhé. Vâng, chào ông. Ông lão nhìn bà Liên định nói thêm một cái điều gì đó, nhưng ông vội dắt xe ra. Ông lão đi rồi, Quân mới quan sát kỹ lại căn nhà. Đây là một căn nhà tầng, xây hiện đại dạng biệt thự, không như những ngôi nhà cũ kỹ theo cái lối truyền thống ngày xưa. Giữa căn từ đường đặt duy nhất có một bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát nhỏ và ban thờ gia tiên, tất cả không có gì gọi là tâm linh kỳ bí. Bà Liên ở với cả người con trai út và hai đứa cháu. Quân ở lại làm những cái việc mà bà Liên sai bảo để chuẩn bị làm lễ cho người phụ nữ kia sớm được siêu thoát và hóa giải cái lời nguyền trên những cái đồng đô la quỷ quái ấy. 2.000 đô la lại một lần nữa đã biến mất. Phương đã mang chúng bỏ đi trong đêm không một lời từ biệt. Chiều ngày hôm nay, sau khi vừa thẩm vấn xong, công an cũng đã thả lễ về, trong lòng gã không thoát khỏi sự thấp thỏm lo âu về cái chết của hai thằng bạn. Gã đã nhìn thấy cái khuôn mặt tím như mận chín của hai gã khi công an đã trả xác về gia đình. Lễ biết mình đã nằm trong tầm nghi vấn của công an nhưng chưa đủ các chứng cứ nên họ chưa thể đọc lệnh bắt. Lại nói về Phương nữa, giờ vợ của gã đang ở đâu? Gã không thể nằm đây để mà chờ chết được. Nhưng giờ phải làm như thế nào? Phải làm gì? Trong đầu của gã ngổn ngang, nghìn mối rối như tơ vò. Đêm đã khuya, gã nằm chằn chọc trên giường mà không thể tài nào chợp mắt được. Muốn đi tìm vợ và muốn giải thoát, hãy đi theo ta. Tiếng bà lão thì thào vang lên trong đêm thanh vắng như thấu tận tâm can của gã. Ai vậy? Lễ bật dậy vùng khỏi màn nhìn quanh rồi lên tiếng. Cánh cửa nhà mở ra, bà lão đứng ngay trước mặt gã. Gã thét lên một tiếng kinh hoàng rồi lùi lại ra sau. Khi thấy đôi mắt của bà lão tối om, sâu thăm thẳm, hun hút. Tại sao lại là bà? Tất cả là do bà. Nếu không phải là ta, thì là ai? Không lòng tham của các ngươi trỗi dậy thôi. Nào, ngoan ngoãn đứng dậy đi theo ta đi, nếu ngươi muốn gặp lại vợ mình. Bà lão nhẹ nhàng đi trước, gã như người bị thôi miên, lững thững bước đi theo sau trên cái con đường khuya thanh vắng. Cũng giống như Phường, gã nhằm thẳng phía dòng sông mà tiến đến, cũng đoạn sông vắng ấy. Đêm nay, ông lão không đánh cá ở đây nữa. Trên mặt sông trải dài, lấp lánh ánh bạc, hình ảnh của Phương đang đứng trước mũi thuyền mỉm cười, rồi vẫy tay với gọi Lễ. Nhìn thấy vợ đứng đó, Lễ quên hết mọi thứ xung quanh lao đến với cả vợ mình. Lễ phi thân xuống dưới nước, bắt đầu ngập đến đầu gối, rồi ngang bụng, và tất cả bóng dáng của Lễ dần dần chìm nghỉm giữa dòng sông. Ngay lúc ấy trên mặt sông vang lên những tràng cười ghê rợn. Tất cả những gã đàn ông tham lam đều sẽ phải chết. Bà lão đứng lặng đi trên bờ sông nhìn Lễ đã chìm sâu xuống dưới dòng nước. Bà lặng lẽ chống gậy quay lưng đi. Vẫn còn 3 người nữa. Chồng cô đã chết, 2 người kia... Bà thở dài chép miệng. Giao ước của chúng ta đến đây đã kết thúc. Hãy tự bảo trọng. Lời cuối ta khuyên cô, hãy buông bỏ để được siêu thoát. Thời gian của cô không còn nhiều. Còn lại chút linh khí, cô hãy báo mộng cho gia đình của mình sớm để mà đưa cô trở về. Bà đã bao che cho họ, Diêm Vương sẽ không dung thứ cho lỗi lầm của bà đâu. Những việc ta sai, ta chấp nhận chịu tội với cả ông ấy. Nhưng ta mong cô đừng để thù hận làm mờ đi tâm trí của mình. Đừng giết người đang cố giúp mình, thế mới là chống lại thiên mệnh. Cậu ấy đang cố gắng tìm cách đưa cô trở về với cả gia đình, hãy nhờ cậu ấy. Dứt lời, bà lão đi xuôi theo dòng sông đến khi khuất hẳn bóng. Bóng cô gái ấy gục xuống ôm mặt và khóc nức nở. Đêm nay, sau khi chuẩn bị lễ cho bà Liên xong, bà định ngày rằm tháng 7 sẽ làm lễ siêu thoát cho cô gái ấy và những linh hồn xấu số oan khiên khác. Quân trên đường trở lại nhà ông lão lúc ấy trời cũng đã khuya lắm rồi. Đường làng vắng lặng, thi thoảng có tiếng chó tru lên. Ở trong dải sương mỏng nhẹ có một cô gái ẩn hiện ra trước mặt anh. Quân hoảng hốt toan cắm đầu bỏ chạy, nhưng tiếng người phụ nữ ấy khẽ vang lên. Đừng sợ, lần này tôi không làm hại anh đâu, xin hãy giúp đỡ tôi. Quân nghe thế vậy thì quay lại, giọng của anh run run. Cô muốn tôi giúp cái gì? Cô gái tiến đến sát với cả Quân. Hãy nói với cả bố mẹ tôi rằng tôi đang ở đây, tôi muốn được về nhà. Được. Tôi và bà Liên đang cố gắng giúp cô điều đó. Chúng tôi sẽ cố gắng đưa cô trở về nhà. Quân vội vàng đáp lại. Cô gái nhìn Quân rồi mỉm cười. Cảm ơn anh, nghiệp oán của tôi cũng đã giải rồi. Anh là một anh chàng tốt và lương thiện, rồi anh sẽ gặp được những điều tốt đẹp. Xong việc của tôi, anh hãy đi tìm cô ấy. Cô ấy chưa chết đâu. Quân ngạc nhiên. Cô nào? Phương. Quân gật đầu. Được, tôi sẽ làm. Tiếng của cô thoảng trong gió. Cô nhìn anh một lần nữa rồi mỉm cười và từ từ tan biến trong làn sương mỏng. Lúc này Quân quay trở về nhà. Kỳ lạ, sau khi gặp cô gái, anh không còn cảm thấy sợ hãi như lần trước. Tâm trạng của anh bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thoải mái và thư thái hơn, như vừa chút đi được cái điều gánh nặng gì đó. Buổi sáng ngày hôm ấy anh đã trở dậy, trong tay của mình nắm một mảnh giấy nhỏ. Anh giật mình đưa lên đọc. Nguyễn Hải Yên hay là Yến gì đó, nét chữ lờ mờ ngoạch ngoạc. Anh đưa tay lên vỗ mạnh vào đầu của mình. Giấc mơ đêm ngày hôm qua đã hiện về trong anh rõ mồn một. Thôi đúng rồi, là cô gái đó. Anh vội vã mang mảnh giấy ấy chạy sang bên nhà bà Liên để kể cho bà nghe cái câu chuyện mà đêm ngày hôm qua anh đã gặp. Bà Liên cầm tờ giấy trên tay thở phào nhẹ nhõm rồi nói. À, vậy là đã có cách rồi. Cô ấy sẽ được về nhà sớm thôi. Tôi hy vọng sẽ tìm được ra gia đình của cô ấy trước ngày rằm tháng 7. Những ngày ấy, Quân xin nghỉ việc. Mất công lặn lội cầm tờ giấy ấy để đi mò tìm thân nhân của cô gái mang tên Hải Yên hay là Hải Yến gì đó. Những thông tin ấy thực sự là rất mù mờ và không có rõ ràng. Một người chỉ có thật thà, nhiệt tâm, không thông minh nhanh nhẹn như anh nên sẽ là rất khó, lại càng khó hơn. Quân trở về ngồi trước ngôi mộ hoang dưới tán cây gạo, nhìn bãi đất bên công ty đã cào nham nhở đến sát ngôi mộ cô. Cô ơi, ngày mai mọi người sẽ làm lễ cầu siêu cho cô. Đôi mắt của anh rớm lệ nhìn về phía công ty máy cầu, máy xúc đang được dựng bên. Họ sẽ mang cô đi nơi khác. Tôi đã cố gắng để đi tìm người thân của cô, để đưa cô trở về nhà, nhưng tôi vô dụng quá. Cô nói cho tôi biết, giờ tôi phải làm sao đây? Quân khóc, một làn gió nhẹ thổi đến với anh như vuốt ve làn tóc của anh. Những cái lá trên cây gạo khẽ rung rinh theo gió, anh đứng dậy thầm thì như nhắn nhủ. Chỉ còn ngày mai nữa thôi đấy. Anh lau khô nước mắt đi về trong buổi chiều màu vàng nhạt. Sáng sớm ngày hôm sau, cũng tại ngôi mộ ấy, từ ngày chôn cất người xấu số, có lẽ hôm nay mới là ngày mà nhiều người có mặt ở đây lo cho cô nhất. Quân, bà Liên và ông lão, có thêm cả mấy người đệ tử con nhang của cả bà Liên và một vài người bên công ty cũng có mặt ở nơi đây. Khác hẳn cái sự lạnh lẽo hàng ngày, hôm nay trước ngôi mộ cô nhang khói nghi ngút, một ban cúng dọn dàng cũng đã đầy đủ, tiền vàng, quần áo, tiền chúng sinh, hoa quả 5 loại, 5 màu, cháo, bỏng ngô, khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc, muối, gạo, kẹo bánh, tiền mặt, vân vân. Bà Liên, Quân, ông bà lão và một vài người nữa trải chiếu ngồi trước mộ của cô. Tiếng của bà Liên lầm rầm khấn vái. Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà, âm cung mở cửa ngục ra. Trong làn khói hương nghi ngút ấy, Quân có cảm nhận như cô gái mà anh đã gặp đêm ngày hôm qua đang đứng loanh quanh ở đây. Anh thì thầm: xin hãy rũ bỏ mọi oán hận sân si trên dương thế đi cô nhé. Đúng lúc này, ở khu lán trại bỏ hoang kia có một đôi vợ chồng ngoài 50 tuổi với vẻ mặt u buồn, vội vã lao về phía đám người đang ngồi làm lễ trước ngôi mộ. Khi hai người vừa bước tới, ngôi mộ những cây hương riêng lẻ bỗng bập bùng cháy như những cây nến trong gió. Người phụ nữ nhìn những cây hương bập bùng cháy ấy mà òa khóc rồi quỵ xuống. Con ơi! Người đàn ông đi kế bên không cầm được nước mắt, ôm ngang vai của người vợ. Gương mặt của ông đầm đìa nước mắt. Ông bà xuống bến xe buýt hỏi thăm bà Liên. Người ta đã chỉ hai ông bà đến đây. Đến đây, linh cảm cho ông bà biết mình đã tìm đúng nơi cần tìm. Nơi 3 năm qua, ông bà đã mệt mài dòng dã đi tìm kiếm đứa con gái xấu số của mình. Không hỏi han, linh cảm của những người làm cha, làm mẹ không bao giờ có thể sai được. Ông bà lúc này cũng đã quỳ khóc trước ngôi mộ bỏ hoang ấy. Cô gái nằm dưới nấm mồ này đúng là con của họ. Làm lễ cầu siêu cho cô gái xong, ông bà lão mời hai vợ chồng họ về nhà nghỉ qua đêm và bàn lo việc tiếp theo đưa cô trở về nhà. Đêm ngày hôm đó, ông lão kể lại tường tận về sự việc và cô con gái. Ông đã vớt đến khi đưa cô đi ăn táng. Hai ông bà lặng người đi, khóc nghẹn khi nghe về những cay đắng cô đã phải chịu kể cả khi ở trên nhân thế và khi đã mất đi. Câu chuyện hay đúng hơn là một thảm kịch của cô gái 3 năm về trước đã mang theo những oán hận, những lời nguyền ấy xuống đáy mộ. Bà mẹ thì ngậm ngùi trong nước mắt kể về cuộc đời của Hải Yến. 20 tuổi làm công nhân, Hải Yến lấy chồng. Chồng của nó cũng làm công nhân cùng với cả công ty. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như cuộc sống cứ yên bình trôi đi như vậy. Có một ngày, người em chồng nó đang ở Đức về thấy hai vợ chồng làm nụng như vậy, nhưng dư giả không được là bao, nên cũng đã gợi ý đưa Yến sang Đức để lao động. Nếu ổn thì sẽ bảo lãnh cả chồng sang sau đó. Bà mẹ im lặng đưa tay lau nước mắt và rồi lại kể tiếp. Vay mượn, bán hết tài sản và số tiền gom góp dành dụm của cả hai vợ chồng mới đủ tiền để cho vợ đi và hy vọng sẽ đổi được một cuộc đời với tương lai tốt đẹp hơn ở nơi xứ người. Nhưng kiếm được một đồng đô la ở xứ người là phải đánh đổi cả máu, mồ hôi, nước mắt hoàn toàn không dễ dàng và toàn màu hồng như người em chồng đã miêu tả. Con Yến kể, có nhiều đêm tuyết rơi âm mấy độ, nhưng vẫn phải đứng ở ngoài đường để bán quần áo, nhặt nhạnh từng đồng đô la một để gửi về cho chồng. Mệt mỏi, cô đơn, kiệt sức nhưng không dám gục ngã, sợ gục ngã xuống sẽ gục luôn và ở nhà vẫn còn mang một đống nợ nữa. Chắc chiêu được đồng nào gửi hết về cho chồng đồng ấy, không giữ lại cho bản thân mình một chút gì. Nó quay những cái cảnh khó khăn làm lụng rồi cuộc sống sinh hoạt ở xứ người. Nó thầm ước giá như nó đừng đi. Những đồng đô la nơi xứ người quá mặn, quá nghiệt ngã. Rồi cho đến khi nó trở về. Bà kể đến đó thì bỏ lửng. Rồi sao nữa hả cô? Số nợ ở quê. Vì số nợ ấy nó nghĩ quẩn sao? Đôi mắt bà mọng nước lắc đầu. Sự cần cù chăm chỉ, tiết kiệm số tiền nó gửi về cho chồng trả hết nợ 1 năm sau đó. Số tiền con bé gửi về tăng dần lên. Con bé hy vọng ngày nó trở về, hai vợ chồng sẽ có một số vốn kha khá để mà chung nhau làm ăn. Nhưng trời đã trêu ngươi những con người lương thiện. Những đồng tiền xương máu mồ hôi nước mắt của con bé kiếm được ở nơi xứ người, thằng chồng lại mang đi cho gái hết sạch. 3 năm con bé ra đi và trở về với nhiều kỳ vọng cùng những dự định, nhưng nhanh chóng đã biến thành oán hận và sự nguyền rủa. Chuyến bay về nước đêm ngày hôm đó, nó đã bắt được chồng gian díu với cả tình nhân ngay trên chiếc giường của nó. Vì quá phẫn uất mà nó đã đi ra cây cầu trên dòng sông rồi trầm mình tự vẫn. Lúc này bà đưa tay lên lau dòng nước mắt. Vợ chồng chúng tôi khóc cạn nước mắt, đi tìm con bé ròng rã suốt 3 năm trời nhưng bật vô âm tín, không có một chút tin tức nào cả. Đi coi các thầy, họ cũng đã đều bảo con bé sau khi chết đã hóa thành quỷ và nó mang theo một lời nguyền. Cách đây mấy bữa, thằng chồng cũ của nó cũng đã bị tai nạn. Trước khi chết nó mới tiết lộ, trong lúc nóng giận, ma quỷ lấn át phần người, chính nó đã đẩy con bé xuống dòng sông đêm ngày hôm ấy. Bà buông một tiếng thở dài, quay sang nhìn Quân. Ngày cậu đếm tìm nhưng hai vợ chồng chúng tôi không có nhà. Trở về biết tin nên chúng tôi đã vội tìm đến. Chúng tôi thực sự biết ơn lòng tốt của cậu và ông bà đây. Vợ chồng chúng tôi sẽ đưa con bé về với cả gia đình sớm nhất. Tôi cũng đã nghe về lời nguyền ấy. Tôi tin chúng sẽ được hóa giải mà thôi. Không gian của ngôi nhà ấy bỗng trở nên tĩnh lặng, như chia sẻ với cả cô gái xấu số ấy. Ngày hôm sau đó, người ta bốc mộ và đưa cô gái trở về với cả quê hương bản xứ. Người mẹ đã tháo chiếc vòng cẩm thạch trên tay của bà, cho vào chiếc quách đựng hài cốt của cô gái và thì thầm. Ngủ ngon nhé con yêu, tất cả mọi oán hận cũng đã qua rồi, con cũng đã được trở về nhà rồi. Nước mắt của bà rơi xuống chiếc quách của cô gái xấu số, khiến cho những người hiếu kỳ ngày hôm đó đến xem không ai cầm được nước mắt. Đến giờ có lẽ mọi oán hận, sân si trên nhân thế cũng đã tan biến theo mây khói cát bụi. Quân đứng nhìn cha mẹ cô gái và hai người anh em của cô mang chiếc quách rời xa gốc gạo. Nhẹ trong tiếng gió thổi ngang qua, phảng phất giọng người con gái nhẹ nhàng vang lên bên cạnh tai của anh. Đi tìm Phương và 2.000 đô la quỷ ám đi.